Toàn chức pháp sư 219 chương 2188 manh mối trọng yếu sự tình liên quan với đảo Ve Te. Mạc Phàm chỉ báo cáo với bác Tê Nông thần miếu sự tình Ngạc Lang công đoàn. Thành viên của Hắc giáo đình. Nói trắng ra. Bác Tê Nông thần miếu mình có thể tra được nói. Đó là bản lĩnh của bọn họ. Mạc Phàm bên này không phải rất đồng ý đem trọng yếu manh mối như vậy cùng chung cho bác Tê Nông thần miếu. Trời mới biết bác Tê Nông bên trong tòa thần miếu có còn hay không Hắc giáo đình ẩn núp giả. Sự tình liên quan với Hắc giáo đình người biết càng ít tuyệt đối là càng tốt. Hành động lên mới không còn mọi chuyện đều bị mưu hại, vì lẽ đó sự tình Hắc giáo đình. Chúng ta không nói cùng bất luận người nào một bạch có chút không rõ ràng cách làm Mạc Phàm lắm. Bác Tê Nông thần miếu tâm tư căn bản là không ở chỗ tiêu diệt Hắc giáo đình. Bọn họ chỉ để ý thần quang chính mình bao trùm rộng bao nhiêu. Coi như nói cho bọn họ chưa chắc sẽ lấy biện pháp. Huống hồ. Bọn họ xuất kích. Liền thật đến thành công hiểu sao. Bọn họ thậm chí không biết dược nông Hắc giáo đình nghênh ngang trồng cuồng lệ cây thuốc phiện ở tại trên đất bọn hắn quản hạt. Mạc Phàm nói rằng. Nhớ lúc đầu chúng ta đối phó lãnh tước thời điểm. Liền thỉnh cầu thẩm phán hội trợ giúp cũng không dám. Chỉ sợ thật vất vả nắm lấy manh mối bị xả đứt đoạn mất. Hắc giáo đình cơ sở ngầm cùng ẩn núp giả đều là có thể xuất hiện ở vị trí phi thường then chốt. Mà sự thực chứng minh. Chúng ta làm như vậy là chính xác. Một đường truy xét được Hồng Y Đại giáo chủ Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đối phó Hắc giáo đình Triệu Mãn Duyên cũng coi như là có kinh nghiệm. Hắc giáo đình đáng sợ nhất hay là bọn hắn thẩm thấu, muốn động bọn họ, nhất định phải không để lộ nửa điểm phong thanh. Chuyện này ta chỉ nói với Tâm Hạ một thoáng. Bàn giao nàng không cần nói với bác Tê Nông thần miếu bất luận kẻ nào. Mục Bạch, nếu như ngươi có thể khẳng định Nhan Thu là thành viên Hắc giáo đình, đồng thời chức vị cực cao nói. Chúng ta lần này nhất định rất có hy vọng đào ra Tát Lãng. Mạc Phàm nói rằng. Không thể nào, chúng ta thật muốn động Tát Lãng. Triệu Mãn Duyên có chút hoảng hoảng nói rằng. Đương nhiên Mạc Phàm cùng Mục Bạch đồng thời nói. Đối với chuyện này, bọn họ phi thường kiên định. Lão Triệu, ngươi không biết manh mối có thể chạm được Tát Lãng tầng này trọng yếu bao nhiêu, có bao nhiêu hiếm thấy. Lúc trước ở Cố Đô Hào Kiếp, cao tầng nhất thậm chí không tiếc lấy đoạn đầu đài hành động cũng phải đem Tát Lãng cho triệt để tiêu diệt. Đáng tiếc. Vì để cho 1 triệu người trong thành có thể sống sót, bị Tát Lãng chạy trốn. Đó là mười mấy năm qua. Thẩm phán hội duy nhất một lần gần bộ mặt thật Tát Lãng nhất. Có thể sau khi cái kia, Tát Lãng liền giống như ổ linh tiêu tan. Căn bản không có ai có thể tìm được nàng. Tát Lãng chuyên dùng chính là cuồng lệ chi tuyền. Loại này nước suối có thể hóa vào nước mưa. Sau khi hạ xuống phạm vi mấy trăm ca. Mơ. Chu Vi nhỉ lại yêu ma đem như là phát điên công kích thành thị. Nàng có thể chế tạo ra một hồi Cố Đô Hảo Kiếp, là có thể chế tạo ra cái thứ hai, cái thứ ba. Mà từ chúng ta suy đoán nhìn lên, Tát Lãng sở dĩ không có hành động nhiều lần như vậy, cũng không phải nàng nhân từ. Nàng muốn chậu vàng rửa tay. Rất khả năng là cuồng lệ chi tuyển chu kỳ đào tạo rất dài. Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch gật gật đầu. Tiếp theo Mạc Phàm lại nói, ta đối với những cuồng lệ cây thuốc phiện kia tiến hành phân tích rồi. Phát hiện thời gian chúng nó thành thục muốn chậm gấp mấy lần so với tầm thường cây thuốc phiện. Tát Lãng lần sau hành động, rất đều có thể sẽ quyết định bởi với cuồng lệ chi tuyền lúc nào phối chế tốt. Lục Nha thành đảo những thi thể này ngươi cũng nhìn thấy. Chất đống ở đáy biển như mục nát bầy cá. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Nếu như Tát Lãng sẽ hành động lại, nàng sở chế tạo ra khủng bố có thể đáng sợ gấp mấy chục lần so với Lục Nha Thành. Hơn trăm lần. Vị kia ô giáo hội giáo phụ ở trước mặt Tát Lãng. Quả thực chính là đứa nhỏ chơi bùn được rồi. Chúng ta lại nên vì cứu vớt thế giới bắt đầu chung quanh bôn ba. Thế nhưng, chúng ta hiện tại không phải là không có manh mối sao? Cái kia Lam Biên bức cứu dược nông đi rồi. Chúng ta phải làm sao mới có thể biết bước kế tiếp hành động? Hắc giáo đình Triệu Mãn Duyên cười khổ nói. Ngươi không nhớ tới Hạ Bách trước đây cũng tham dự quá trồng cây thuốc phiện. Hắn còn nói bốc nói phét. giúp chúng ta sàng lọc ra mấy cái vị trí có khả năng xuất hiện người khổng lồ Titan nhất Mục Bạch nói rằng. Nhớ tới a, có thể tên kia chết rồi a. Không thể nào, Hạ Bách cũng là người của Hắc giáo đình Triệu Mãn Xuyên đột nhiên kêu lên. Hắn không phải. Nhưng Hạ Bách biết Lâm Tràng chủ khi trồng cây thuốc phiện. Hơn nữa lấy hắn đối với cây thuốc phiện hiểu rõ. Hẳn là phát hiện Lâm Tràng chủ có bí mật không muốn người biết. Thời điểm rời đi đảo Ve Te. Ta cố ý đi lật những kia di vật Hạ Bách một chút. Không thể không nói Hạ Bách thật là chúng ta một cái quý nhân. Tuy rằng hắn chết rồi. Nhưng thật sự giúp chúng ta rất nhiều. Mục Bạch nói rằng. Hạ Bách di vật ta cảm thấy 89 phần 10 là một đống tình thú đồ dùng. Triệu Mãn Duyên nói. Hắn nói chuyện phiếm thời điểm đã nói với ta. Hắn kỳ thực còn muốn làm tác giả. Loại kia viết viết chủng loại nhàn tản sinh hoạt cày ruộng phong. Mạc Phàm nói rằng. Liền hắn còn tác giả Triệu Mãn Duyên một mặt xem thường. Hắn là cái người mới, hẳn là lên mạng xem một chút hướng dẫn. Liền từ tả nhật ký bắt đầu luyện viết văn. Mục Bạch nói. Từ không gian vòng tay bên trong ảo thuật một dạng biến ra hay. Ba cái đại đại tả sự bản. Bên trong lít nha lít nhít viết rất nhiều tự. Triệu Mãn Duyên còn sườn sốt một chút. Thật không nghĩ tới cái gia hỏa bám váy đàn bà kia còn có tình cảm này. Hắn viết chuyện mình cùng Lâm Tràng chủ con gái lén lút giao du. Bao quát viết xuống hắn nghi hoặc với Lâm Tràng chủ trồng cây thuốc phiện. Mục Bạch nói tiếp. Có miêu tả phương diện kia hay không, kiếm kích thích cho ta đọc đọc. Triệu Mãn Duyên bốc lên lông mày. Mục Bạch trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lúc túng. Trải qua phiên dịch. Mục Bạch xem như là thông thiên xem. Trên thực tế thật là có liên quan với quá trình hắn làm sao lừa gạt Lâm Tràng chủ con gái cho đến hy vọng trên ruộng đồng. Cũng phi thường cẩn thận miêu tả giữa bọn họ dưới dưa điền nguyệt các loại đòi lấy. Giảng đạo lý. Thời điểm Mục Bạch xem cái đoạn kia kỳ thực càng muốn tin tưởng Hạ Bách chỉ có điều là muốn viết xuống phong lưu lịch lộ của mình. Mà không phải cái gì hun đúc tình cảm cũng nhờ có hắn những nhật ký không biết xấu hổ này. Mặt trên nhắc tới Lâm Tràng chủ con gái rất hoài nghi phụ thân hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác. Hạ Bách biết Lâm Tràng chủ khi trồng cây thuốc phiện. Hơn nữa từ góc độ chuyên nghiệp của hắn phán đoán ra Lâm Tràng chủ ở chỗ khác hẳn là còn có rừng cây thuốc phiện càng to lớn hơn. Hạ Bách cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì Lâm Tràng chủ con gái cũng không biết phụ thân hắn kỳ thực không có làm bừa ở bên ngoài. Mà là đang làm chuyện làm ăn càng hắc càng to lớn hơn. Mục Bạch nói tiếp. Vì lẽ đó Lâm Tràng chủ con gái chết rồi. Người của Hắc giáo đình sợ nữ nhi này để lộ một ít tin tức không nên để lộ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ăn. Hạ Bách kỳ thực so với chúng ta tưởng tượng đến muốn thông minh hơn. Lâm Tràng chủ kỳ thực chính mình cũng không có ý thức đến hắn hoa lệ ngụy trang bị một cách lười nhác công nhân cho nhìn thấu. Nhưng đáng tiếc Hạ Bách cũng không biết là hắn phục vụ cho Hắc giáo đình. Mạc Phàm nói rằng. Trong Hạ Bách nhật ký. Tỉ mỉ viết ra suy đoán của hắn đối với Lâm Tràng chủ một mảnh khác cây thuốc phiện lâm. Lâm Tràng chủ sẽ thường thường đi công tác đó. Ánh mặt trời, đồ ẩm, khí hậu, địa chất đều là khu vực hoàn mỹ trồng cây thuốc phiện toàn chức pháp sư 219 chương 2189 đi đại học làm lão sư Tát Lãng chắc chắn sẽ không mai danh ẩn tích. Nàng nhất định là tại chờ các rừng cây thuốc phiện thành thục. Chúng ta tìm tới Lâm Tràng chủ một mảnh rừng cây thuốc phiện khác. Cũng là cách Tát Lãng không xa rồi. Mạc Phàm nói rằng. Đây chính là manh mối khá quan trọng a. Chúng ta giao cho Thánh Tài Viện hoặc là Thẩm Phán Hội. Đem bọn họ tận diệt. Liền không có cần thiết từ chúng ta tự mình đi chứ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Thánh Tài Viện cũng có thể ngu xuẩn đến để lãnh tước từ trong ngục giam chạy ra. Ngươi thật cảm giác bọn họ có thể tin như vậy. Trung Quốc chúng ta thẩm phán hội đúng là quyết tâm rất lớn. Có thể người thẩm phán hội rất khó hành động ở nước ngoài. Những quốc gia khác đều là không cho phép thẩm phán hội loại tổ chức này chấp hành nhiệm vụ ở trên bọn hắn địa bàn. Mạc Phàm nói rằng. Vậy ý của ngươi là lại dựa vào tự chúng ta. Triệu Mãn Duyên khóc không ra nước mắt nói. Quá trình truy tra nhất định phải là tự chúng ta. Không phải vậy hiếm thấy manh mối này của chúng ta khả năng lập tức liền bị người của Hắc giáo đình cho cắt đứt. Bọn họ vì bảo mật cùng bảo vệ tầng cao hơn nhân viên, cái chuyện tàn nhẫn gì đều làm được đi ra. Giảng đạo lý ta cũng không muốn liên lụy quá nhiều người. Mạc Phàm nói thật. Đúng đấy, Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân. Hắn hai mắt mù. Nếu như ngay cả hắn loại người cấp bậc này cũng không ngăn nổi độc thủ Hắc giáo đình, chúng ta lại có thể hy vọng người cấp bậc gì có thể bình yên vô sự? Mục Bạch thở dài một hơi nói. Chuyện này, Mục Bạch vẫn là rất tự trách. Sớm một chút biết là Hắc giáo đình ở bên trong giở trò, cũng không đến nỗi để Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân suýt nữa tao ngộ họa sát thân. Ba người chúng ta cũng không phải không được, chính là tổng cảm giác trong lòng không chắc chắn. Lại nói, chúng ta liền không thể chuyên tâm một điểm. Cùng Tương Tiểu Như, Linh Linh bọn họ yên lặng đi tìm đồ đằng sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng, luôn cảm thấy hãy tìm đồ đằng an toàn hơn. Sự kiện lãnh tước lần trước Triệu Mãn Duyên khắc sâu ấn tượng a. Loại kia như giày trên băng mỏng, cảm giác lo lắng đề phòng, thực sự không muốn lại trải qua. Linh Linh cùng Tương Tiểu Như còn đang tìm kiếm manh mối, tạm thời cũng không có tin tức chính xác. Tân đồ đằng, đúng rồi, chuyện này đừng nói cho hai cái bọn họ biết. Mạc Phàm nói rằng, đối phó Hắc giáo đình tuyệt đối không phải hai chữ hung hiểm có thể đơn giản khái quát. Bất luận Linh Linh làm sao thông minh, Mạc Phàm đều không hy vọng nàng bị người của Hắc giáo đình cho nhìn chằm chằm. Trước khi làm tốt quyết định cùng Hắc giáo đình đấu tranh đến cùng, Mạc Phàm cũng chuẩn bị tâm lý tốt bất cứ lúc nào biến thành cái kế tiếp Hứa Chiêu Đình. Hoà! Vì lẽ đó mệnh Triệu Mãn Duyên ta liền khá là tiện, đúng không? Các ngươi cũng có thể không nói cho ta. Ta cũng không có quyết tâm muốn tham dự như vậy à. Ta cùng Hạ Bách một dạng dốc lòng làm một cái tác giả Nhàn Vân Giã Hạc. Là loại tác giả kia muốn viết liền viết, không muốn viết là có thể không viết. Mà không phải cẩu gõ chữ mỗi ngày đều bị thôi chương mới mãi mãi cũng có ghi không xong chữ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhổ nước bọt xong, Triệu Mãn Duyên phát hiện Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều nhìn kỹ chính mình. Điều này làm cho hắn trái lại một trận cả người không dễ chịu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi mắng. Được rồi, được rồi, ta gia nhập. Tuy rằng ta cùng Hắc giáo đình cũng không có cái gì khổ đại thù thâm, nhưng các ngươi không có Triệu cha ta mà nói, ta sợ các ngươi tới phân phân một tháng 10 tiếng liền bị Hắc giáo đình chặt. Trên đường dẫm người ra vẻ tán gái ít đi, hai người các ngươi làm nền. Khẳng định cũng không tư không vị. Mạc Phàm còn không hiểu Triệu Mãn Duyên hàng này. Rất nhiều lúc hắn lại như một người phụ nữ, muốn nghênh tiếp còn từ chối. Ngoài miệng nói không muốn thân thể nhưng phi thường thành thực. Vì lẽ đó mặc dù Mạc Phàm cùng Mục Bạch này mà nói, để hắn Triệu Mãn Duyên cút nhanh lên xa một chút, đừng cuốn vào trong cái này thị phi. Hắn Triệu Mãn Duyên vách treo leo cái thứ nhất không đáp ứng, đúng rồi. Còn có một việc, Mạc Phàm ngươi cần phải đi tìm nhân tình của ngươi tìm hiểu một chút. Lần trước nhờ có lời nhắc nhở của nàng, ta mới ý thức tới ruột tể sẽ trà trộn ở bên trong thành viên U giáo hội. Mục Bạch nhớ ra cái gì đó, nói với Mạc Phàm. Nhân tình của ta đừng mù mẹ nó cho ta làm sự tình, ta cùng Asakoji chính là thuần hữu nhị. Mạc Phàm nói rằng, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên liền tin như vậy. Asakoji muốn cùng Mạc Phàm không cách phương diện kia hoạt động. Nhân ra một cái thánh nữ dựa vào cái gì đều là giúp ngươi. Nói dễ nghe như là mọi người giao dịch cùng có lợi. Có thể Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đều không cảm thấy Mạc Phàm đối với nhân ra có cái gì trợ giúp a. Trái lại Asakoji cho những tình báo kia đều khá quan trọng, ta cho các ngươi là đây. Không nghĩ tới đều diễn sinh ra hữu nghị đến rồi, Triệu Mãn Duyên giả vờ kinh ngạc nói. Pháo ngươi cái vòng Thái Bình Dương. Theo ta ở chung cái kia hai nữ, lão tử đều không chạm các nàng một sợi tóc. Nam nhân quan trọng nhất chính là khống chế. Có hiểu hay không? Mạc Phàm mắng. Đó là ngươi sợ. Thả ngươi mẹ chó má. Vậy ngươi trên A. Trước tiên làm Asakoji cái cáo nhỏ này. Lại trở về ăn chim hoàng yến ngươi dưỡng trong Thượng Hải nhà trọ. Nam nhân muốn hào hiệp, phụ lòng người khác mới là tội lỗi to lớn nhất. Triệu Mãn Xuyên nói rằng, hai người các ngươi trí chứng ngu ngốc đừng hống đến hống đi, vừa nãy ta nói tới chỗ nào đều quên. Câm miệng trà xanh sử nam. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Xuyên đồng thời nói. Mục Bạch mặt không tự chủ được co giật lên, bình thường Mục Bạch đã rất không chịu được hai người này gọi mình trà xanh nam. Cấp 2. Cấp 3 cái kia lúc tính cách không có thành hình, tuy rằng xác thực mơ điểm, nhưng cũng không đến nỗi bị bọn họ nói đến hiện tại. Có thể hiện ở cái này trà xanh sử nam là cái ruộng rời ạ ca múa nhạc gì nhiều hơn một chữ. Cho Mục Bạch lòng tự ái mang đến thương tổn quả thực gấp mấy vạn lần, không cần cùng Hắc Giáo Đình liều mạng. Hắn Mục Bạch ngày hôm nay trước tiên xé hai cái tiện nhân này ra. Nếu muốn truy ra ba người bọn hắn liền cần đổi một thoáng thân phận. Hắc Giáo Đình xưa nay thì sẽ không đem chính mình đại bản doanh thiết lập ở cái gì xa xôi ngọn núi. Đạo tặc trong hẻm núi. Bọn họ liền nấp trong xã hội này trong mỗi cái tầng cấp. Trước khi không có bại lộ, bọn họ cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau. Người làm ăn, bạch lính thành phần tri thức, chức quan văn ma pháp sư, quan chức, dân chúng bình thường. Như lần này Lâm chàng chủ cái kia mảnh cây thuốc phiện lâm không có đặt ở địa phương không muốn người biết, liền thiết lập ở Mỹ Châu, trong một khu nhà đại học nổi tiếng còn phi thường cao. Lâm chàng chủ con gái hướng về Hạ Bách khóc tố thì chính là hoài nghi mình phụ thân bao nuôi danh giáo nữ sinh viên đại học. Ở trong một trường đại học đào tạo cuồng lệ chi tuyển. Nếu không là Hạ Bách cá tính nhật ký này, Thánh Tài Viện cùng thẩm phán hội người có thể nằm mộng cũng nghĩ không tới. Là như vậy. Lấy tình hình hiện tại các ngươi lấy sinh viên trao đổi phương thức cho tới bên trong cái trường đại học kia cũng không phải không được. Nhưng đột nhiên hướng về đại học bọn họ đưa ra một cách đề nghị như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị những người kia hoài nghi. Tiêu viện trưởng một mặt nói thật, cũng không có cái gì khác biện pháp có thể để cho chúng ta tự nhiên hóa vào cái hoàn cảnh kia. A Mạc Phàm nói rằng, đừng nóng vội. Ta hỏi qua quốc phủ bên kia, Mỹ Châu Đại học bên kia có đạo sư giao lưu đại hội. Nói trắng ra, chính là cái tuyết lớn đạo sư khác sẽ đến chúng ta nơi này đại học trên khóa mấy tháng. Chúng ta bên này cũng sẽ phái đạo sư qua bên này chúng ta đi học. Tiêu viện trưởng nói rằng, làm lão sư Mạc Phàm trợn to hai mắt. Đúng đấy, ta nhớ tới ngươi ở chúng ta Minh Châu học phủ vẫn có giấy chứng nhận tư cách đạo sư a. Lần kia làm được không phải rất tốt à? Tiêu viện trưởng nói rằng, ngạch, vẫn được đi. Mạc Phàm lúc túng nói, giả như các ngươi lấy thân phận học sinh đi, về mặt thực lực liền muốn phi thường khắc chế. Một khi sử dụng tới với sức mạnh mạnh mẽ các ngươi lập tức liền sẽ bại lộ. Nhưng nếu như là đạo sư thân phận đi vào, liền rõ ràng tự nhiên hơn nhiều, không ẩn giấu thực lực cũng có thể. Đạo sư quyền hạn có thể lớn hơn nhiều so với học sinh, lúc này mới có thể tra được đồ vật các ngươi muốn tra. Tiêu viện trưởng nói rằng, Mạc Phàm rất chăm chú gật gật đầu. Vẫn là tiêu viện trưởng cơ trí, đi đại học làm lão sư chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích. Toàn chức pháp sư 219 chương 2190 ô rốt thánh học phủ. Ô rốt thánh học phủ tọa lạc ở một mảnh có thể nói là địa phương có chút hoang vu. Cách nó thành thì gần nhất e vô thành cũng có 150 km đường xá. Một mực chính là một tòa học phủ, vị trí xem như là hẻo lánh như vậy. Những người kia vượt núi băng đèo đi tới nơi này đi học nhưng nối liền không dứt. Càng ở mấy năm gần đây thế ép tự do thần điện học phủ một bậc. Mơ hồ trở thành Mỹ Châu ma pháp đại học chứ danh nhất. Ô rốt thánh học phủ phía tây chính là minh mông Thái Bình Dương. Cách cũng bất quá chỉ có mười mấy cây số. Mười mấy cây số này cũng không phải là dãy núi khúc khuỷu cùng vách núi hiểm trở. Mà là một mảnh màu trắng tinh bãi cát. Từ đường ven biển mãi cho đến giáo khu ô rốt thánh học phủ, toàn bộ đều là màu trắng hạt cát. Bình nhô sa mạc giống như một mảnh tinh khiết thánh linh. Hầu như là hết thảy người Mỹ Châu hết sức ngóng trông một cái thánh bãi biển tình hóa tâm linh. Mà ở mặt đông ô rốt thánh học phủ, vừa vặn là dài dòng Anderson. Anderson khá giống Trung Quốc tần lính, dường như một cái đường ranh giới địa thế. đem khí hậu ướt áp ấm áp Thái Bình Dương cách trở ở một mặt sơn này. Một mặt khác lại là nước mưa tuần hoàn. Bốn mùa rõ ràng nhịp điệu. Chính là loại khí hậu đặc thù này. Làm cho cuồng lệ rừng cây thuốc phiện có thể ở đây tùy ý sinh trưởng. Chỉ là Anderson nhưng muốn dài hơn gấp 5-6 lần tần lĩnh. Là trên thế giới sơn mạch dài dòng nhất. Cứ việc khu phù hợp khí hậu đại khái chỉ có mấy trăm ca. Mơ. Vấn đề là Anderson mấy trăm ca. Mơ. Như nhau vô cùng phức tạp. Muốn tìm được rừng cây thuốc phiện bằng mò kim đáy biển. Bên trái là hải, liên miên đường ven biển cùng thánh bờ biển cát trắng. Bên phải là sơn, dãy núi dài dòng cùng địa thế phức tạp. Ô rốt thánh học phủ ngay trong một cái tình cảnh khí thế hùng vĩ như vậy. Ở Mỹ Châu sức ảnh hưởng của nó là tương đối kinh người. Đại khái liền ngay cả Mỹ Châu ma pháp hiệp hội tự do thần điện ở trước mặt ô rốt thánh học phủ cũng phải bãi làm ra một bộ khiêm tốn tư thái. Mạc Phàm là một cái người địa lý tương đối kém cỏi. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đối với ô rốt thánh học phủ sớm có nghe thấy. Mà nếu như là hắn, lần đầu tiên nghe được danh tự này còn tưởng rằng sẽ là cái đại học gà rừng gì. Cái này ô rốt thánh học phủ tương đương với Âu Châu học phủ. Bất quá Âu Châu bởi cạnh tranh lực mạnh mẽ quá đáng. Cổ lão học lâm lại nhiều vô số kể. Âu Châu học phủ quyền uy quy quyền uy. Còn không cách nào đạt đến cảnh giới riêng một ngọn cờ. Ô rốt thánh học phủ liền không giống nhau. Nước Mỹ siêu cấp cường quốc như vậy. Hàng năm như nhau là ma pháp học sinh ưu tú nhất lựa chọn hàng đầu cái này ô rốt thánh học phủ. Thứ yếu mới đến Massachusetts. Harvard. California. Triệu Mãn Duyên bắt đầu cho Mạc Phàm cách địa lý ngớ ngẩn này tiến hành phổ cập. Trường học châu bò như thế, tại sao không có tham gia thế giới học phủ chi tranh? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Thế giới học phủ chi tranh đều là đại biểu quốc gia à? Ô rốt thánh học phủ là chiêu thu toàn bộ học sinh Mỹ Châu. Bọn họ thậm chí xem như là một cách độc lập vương quốc. Không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Như thế ngưu bơ chỗ ở ngoài phép quần hùng tranh đuổi Mạc Phàm nói rằng. Thật là có chút cái mùi vị này. Có người nói thẻ học sinh của ô rốt thánh học phủ còn nổ tất cả thẻ xanh. Trở thành công dân ô rốt thánh học phủ. Liền ngay cả xúc phạm luật pháp quốc gia. Ma pháp pháp luật. Đều giống nhau do ô rốt thánh học phủ chính mình định ra pháp luật tiến hành xử phạt. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đúng là. Nhớ tới có một cái học sinh ô rốt thánh học phủ về nước Mỹ thăm người thân. Bởi vì tranh cãi cùng người khác đánh lên. Thất thủ nổ nát một đống cư dân nhà. Tạo thành không ít thương vong. Nước Mỹ chính phủ cùng địa phương ma pháp hiệp hội đem người học sinh này cho lùng bắt. Dự định trực tiếp phán cái mấy trăm năm cái gì. Kết quả bộ trưởng giáo dục bộ ô rốt thánh học phủ trực tiếp đi đòi người. Tự do thần điện bên kia nguyên vốn là muốn chèn ép một thoáng nhuệ khí ô rốt thánh học phủ. Nào có biết hội trưởng ma pháp hiệp hội cùng tên quan liêu chính phủ địa phương kia tất cả đều là học sinh vị bộ trưởng kia. Sau khi bị bộ trưởng giáo dục thành tôn tử, ngoan ngoãn đem người giao cho ô rốt thánh học phủ. Mục Bạch nói rằng, chuyện này xem như là tin tức mấy năm trước, nhưng xác thực rất náo động. Cũng là vào lúc đó, hết thảy mọi người Mỹ Châu coi hộ chiếu bất kỳ quốc gia nào đều là cặn bã. Nhân ra thẻ học sinh ô rốt thánh học phủ mới là Mỹ Châu thần quyền công dân này không phải bao che sao? Mạc Phàm nói rằng. Nói bao che cũng được. Nhưng ô rốt thánh học phủ xác thực xem như là một cách độc lập quốc gia. Học sinh đến học phủ học tập nhất định phải thêm hộ chiếu. Bọn họ dựa theo quốc tế điều lệ dẫn độ phạm tội công dân trở lại. Cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, bọn họ không thể hoàn toàn dung túng chuyện như vậy. Đối với người học sinh kia như nhau sẽ tiến hành trừng phạt. Còn là cái gì trừng phạt? Cái kia liền không nói được rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nói tới ta đều muốn đi làm học sinh chứng chỗ bọn họ. Mạc Phàm nói rằng. Thân phận ô rốt thánh học phủ. Quả thực chính là một khối miễn tử kim bài A pháp luật. Rất nhiều lúc là dùng để ràng buộc người bình thường. Dù cho là một cái người cố ý giết người mang tội giết người, cũng có thể thông qua mở ra giấy chứng nhận bệnh tâm thần y học, đem người từ trong ngục giam chuyển vào trong viện tâm thần dưỡng lão. Viện tâm thần dưỡng lão cũng chia rất nhiều loại, có chút còn đáng sợ hơn ngục giam, có chút nhưng là một cái nghỉ phép trung tâm xa hoa. Làm cái chuyển viện thủ tục, đưa đến trung tâm nghỉ phép xa hoa đi. Liền này phạm nhân chỉ cần thoáng mất đi một điểm tự do cùng ngoại giới tiếp xúc, tháng ngày trải qua giống như thần tiên. Loại phương thức trốn tội bệnh tâm thần này đã là công chúng đều biết một loại điển hình phương thức. Sách pháp luật dày như vậy, có vô số giáo điều cứng nhắc, cũng có vô số phụ thuộc điều lệ. Đến tột cùng còn có bao nhiêu phương thức có thể giải vây tội danh không biết được. Vậy đại khái chính là vì cái gì nhiều người xé sách đầu cũng phải đi tranh quyền đoạt lợi như vậy. Nhàn Vân Giá Hạ cố nhiên là rất nhiều người ngóng trông, nhưng chỉ cần người sống sót liền không thể thuận buồm xuôi gió. Nhẹ thì nuốt giận vào bụng, nặng thì hàm oan chịu đau. Đến vào lúc ấy lại kêu gọi thế đạo không công chính tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Ô rốt thánh học phủ có thể sách đi tội phạm từ hết thầy quốc gia. Chỉ cần hắn là học sinh ô rốt thánh học phủ, này cũng không có vi phạm bất kỳ một cái quốc tế luật pháp. Còn cư dân lâu nhân viên vô tội gặp tai họa, bọn họ muốn lời giải thích, muốn nợ máu trả bằng máu, toàn bộ phải xem ô rốt thánh học phủ tư tâm có nặng hay không. Lặn lội đường xa, rốt cuộc sắp đến ô rốt thánh học phủ. Đến trước ô rốt thánh học phủ, xác thực đều là một mảnh hoang vu. Quan trọng nhất chính là bọn họ liền đường cách đều không có. Hoàn toàn một bộ tư thái chúng ta học viện pháp thuật căn bản không cần bất kỳ công cụ giao thông hiện đại. Mà đến ô rốt thánh học phủ địa giới, liền hoàn toàn đi vào một thế giới khác. Mặt cỏ màu xanh lục chỉnh tề khắp nơi. Rậm rạp chỉnh tề trong rừng giàu có nhà lớn kiến trúc phong cách đặc sắc của các quốc gia ẩn vào trong đó. Điêu khắc suối nước khí phách to lớn phóng tầm mắt nhìn thì có khoảng chừng 4 cái. Chớ nói chi là những kia đỉnh cấp lâm viên thức hành lang đi bộ, hồ cầu, phòng cà phê, tháp chung ngắm cảnh các tinh la phân bố. Hiện ra đến nhưng là một loại xa hoa toàn thể vẻ đẹp tiên sư nó. Chúng ta Minh Châu cùng bọn họ so ra, giống như ở nông thôn rồi thời khắc mạc phàm bước vào địa giới ô rốt thánh học phủ không khỏi hô to lên. Triệu Mãn Duyên từng thấy xa xỉ quen mặt, có thể ô rốt thánh học phủ xa xỉ như trước mang cho hắn không nhỏ chấn động. Đây thật sự là một trường học sao? Toàn chức pháp sư 219 chương 2191 dân phong hung hãn đi ra ngoài. Đi ra ngoài, không nhìn thấy trên này viết cảnh kỳ bài sao? Các ngươi những người da vàng Á Châu này là thật sự phiền. Coi như đến một nơi xa là có thể hay không tuân thủ một thoáng quy củ. Nơi này không phải sơn giã đất ruộng các ngươi, thổ thôn ngói thành, nghĩ đến chỗ nào cũng có thể à. Một tên nữ sinh vóc sáng thấp kiêu căng tự mãn cầm cây chổi quét lá ruộng, phi thường tức giận xua đuổi Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người. Mạc Phàm liếc mắt nhìn trang phục của chính mình, mặc dù nói công tác nhu cầu, bọn họ dựa theo Mục Bạch phương thức thay đổi một thoáng trang dung của mình, để bọn họ nhìn qua càng như lão sư 30 tuổi, nhưng cũng không đến nỗi bị học sinh dùng thái độ như vậy tới đối xử chứ. Vì bạn học này, chúng ta không phải là đến tham quan, Mục Bạch nói rất chân thành. Đổi làm bình thường, chỉ cần là nữ nhân Triệu Mãn Duyên tuyệt đối cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Chỉ có một trường hợp hắn sẽ chọn không nhìn, vậy thì là đối phương dài đến thực sự không ra sao. Hắn Triệu Mãn Duyên chính là nông cạn tục khí như vậy. Nữ nhân không xinh đẹp, xem đều lười liếc mắt nhìn. Quan tâm các ngươi là tới làm gì? Ô rốt thánh học phủ lại không phải điểm du lịch. Các ngươi những du khách này ở bãi cát bên kia đi một chút là tốt rồi. Đừng vọng tưởng chuồn đi vào cái chổi. Nữ sinh nói chuyện như mở súng máy, tốc độ nói kinh người. Ai? Đừng tìm này xấu nha đầu phế thoại. Ta sắp chết đói. Để bọn họ tìm mấy người nữ học sinh mặc trang phục bãi biển theo chúng ta ăn cơm nước. Triệu Mãn Duyên rất không nhịn được nói. ngươi nói ai xấu nha đầu, ngươi cách này kim đầu nương pháo gay cách chổi. Nữ sinh phẫn nộ chỉ vào Triệu Mãn Duyên nói rằng, con mẹ nó ngươi nói ai nương pháo đây, không nhìn thấy gia hỏa đứng bên cạnh ta mặt trắng giống như tường. Triệu Mãn Duyên chỉ vào Mục Bạch nói rằng, Triệu Mãn Duyên ngươi sợ là muốn chết đi, Mục Bạch thật phục mẹ nó rồi. Hắn cùng nữ sinh này chửi đồng đều là kéo tới chính mình làm gì. Mạc Phàm cũng lười phí lời cùng loại nha đầu mắt chó coi thường người khác này. Lấy ra ô rút thánh học phủ phân phát tạm thời chứng nhận cho bọn họ. A các ngươi là học sinh các học trưởng thật không tiện. Dù sao phần lớn học viên là sẽ không từ nơi này tiến vào ô rút thánh học phủ. Đều là có những du khách không có mắt kia. Vừa nhìn thấy giấy chứng nhận cái chổi nữ sinh liền trợn to hai mắt. Ngươi là mù nha, phiền phức nhìn rõ ràng chứng. Mạc Phàm không nhịn được nói. Vỏ ngoài thẻ học sinh kiện cùng giấy chứng nhận lão sư đều giống nhau. Hiện ra một tầng màu sắc sặc sỡ ánh sáng lộng lẫy. Nhưng bên trong liền không giống nhau. Cái chổi nữ hài mở ra liếc mắt nhìn. Sợ đến suýt chút nữa làm mất đi chổi. Tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng nhìn ba người bọn hắn. Đạo sư xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cái chổi nữ hài suýt chút nữa dọa khóc. Một mình ngươi ô rốt thánh học phủ làm việc vặt công, học viên đều không phải, ai cho ngươi quán loại tính khí này. Mạc Phàm bày ra nên có nghiêm túc thái độ. Chân thực thật sự rất có lỗi. Cái chổi nữ hài là thật sự sợ sệt. Đắc tội rồi các học trưởng. Cái kia nhiều lắm bị làm khó dễ một ít. Đắc tội rồi đạo sư đó là cũng bị trực tiếp khai trừ. Ô rốt thánh học phủ học sinh địa vị ở trong mắt toàn thế giới cũng đã giống như vương tử. Đạo sư chuyện này quả là hoàng đế ngươi dẫn đường cho chúng ta. Học trong phủ đi một vòng. Liền tha thứ ngươi. Mạc Phàm nói rằng. A có thể học tỷ phạt ta muốn dùng cái chổi quét sạch sẽ toàn bộ nơi này lá cây. Lúc Thái Dương xuống núi một mảnh cũng không thể có. Cái chổi nữ hài nói rằng. Đạo sư trọng yếu. Vẫn là học tỷ trọng yếu. Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đạo sư, cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì, dẫn đường. Học viên u rút thánh học phủ xác thực sẽ không đi con đường này. Bởi vì con đường này không đi về nhà trọ, cũng không đi về phòng ăn. Đơn giản là học viện làm ra cho các lữ khách tham quan nhưng không cho phép tiến vào. U rút thánh học phủ cho phép du khách tham quan. Cần hẹn trước tiêu chuẩn. Hộ chiếu đầy đủ hết. Không ghi chép phạm tội. Tài sản đầy đủ. Dù vậy, cùng ngày hẹn trước mà nói cũng phải chờ đến năm thứ hai. Vì lẽ đó tán khách chỉ có thể phía bên ngoài viễn vọng. Theo cái chổi nữ hài đi. Ba người bọn hắn cũng không vội đi đến đạo sư bộ bọn họ đưa tin tiếp đón. Lại không phải thật đến làm lão sư. Mục tiêu vẫn là hắc giáo đình. Bọn họ muốn trước tiên tùy ý đi dạo một vòng. Đối với toàn bộ ô rút thánh học phủ có một ít hiểu rõ trên khái niệm sau lại đi đạo sư bộ. Miễn cho vừa đi đưa tin. Liền muốn bắt đầu làm xã giao phương diện hoạt động. Độ tự do biến thiếu. Nguyên lai mấy vị là đạo sư đến từ Trung Quốc quốc phủ. Đến trường học của chúng ta làm học thuật giao lưu. Là như vậy. Chúng ta ô rút thánh học phủ ở trên thực vật lĩnh vực là toàn bộ thế giới chứ danh nhất. Thực vật trang thí nghiệm căn cứ ở trên núi Andes loại nhỏ cùng loại nhỏ trở lên đại khái thì có hơn 100 tòa. Loại nhỏ quy mô. Hẳn là 10 cái sân đá banh như vậy. Cái chổi nữ hài tốc độ nói nhanh, vừa vặn dùng khá là thời gian ngắn ngủi đem bọn họ muốn biết tin tức nói ra. Mục Bạch nghe được câu này, khóe miệng có chút giật giật. Cái này trường học là mở cử quy mô nông trường xí nghiệp đi, thực vật trang viên có hơn 100 tòa. Trường học khác có mấy tòa chính mình thực vật thực tiễn sơn đều là chuyên nghiệp danh giáo rồi. Mục Bạch bước đầu hoài nghi người của hắc giáo đình có thể sẽ lấy trường học danh nghĩa trồng cuồng lệ cây thuốc phiện. Vì lẽ đó đi thăm dò cái này trường học có bao nhiêu đất trồng dược vật thực vật là tốt rồi. Kết quả này vừa hỏi đem Mục Bạch nghe mộng ép nói thật. Ta đều có chút muốn định cư nơi này. Loại này quy mô thực vật núi rừng. Món đồ gì không nghiên cứu ra a. Mục Bạch tự lẩm bẩm. Mục Bạch là một cái dược sư, cũng là một tên thực vật hệ ma pháp sư, hắn cảm giác mình đến thiên đường. bên kia là học viên xã khu, có phải là rất đẹp hay không? Cái chổi nữ hài chỉ vào một phương hướng nói rằng. Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới, phát hiện lướt qua mảnh đồng cỏ có độ cong này, xuất hiện ở trước mặt mình lại là một cái trấn nhỏ sắc thái tươi đẹp, lộ ra mấy phần đồng thoại lại mang theo cực hạn thời thượng khí tức, kiến trúc tạo hình đều tương đối đặc biệt, hoặc kinh mỹ uốn khúc, hoặc sắc thái rực rỡ. Liền phô trên mặt đất đường phố để người đi bộ đều là tinh mỹ đá cẩm thạch cao cấp, thạch tài phi thường đắt giá, xa hoa trang trí trong nhà người khác ở đây trực tiếp phủ kín một trấn nhỏ. Mà cái trấn nhỏ này chính là cái gọi là học viên xã khu. Mạc Phàm, ngươi đi theo Tiêu viện trưởng nói một chút, giúp chúng ta xóa Minh Châu học tịch. Ta nghĩ một lần nữa đi thi ô rốt thánh học viện. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trăm nghe không bằng một thấy. Triệu Mãn Duyên mặc dù biết tồn tại một cách tương đối châu bò học phủ như vậy, có thể chỉ có đến nơi này mới có thể chân chính cảm nhận được chinh lệch, nói không chút nào kheo đại. Đi ra cái này trường học, những nơi khác cũng có thể xưng là ổ dân chạy nạn rồi, cũng khó trách một cách làm việc vặt nữ hài đều có thể ở đây bồi dưỡng được cảm giác hơn người một bậc. Đổi làm là ai tiến vào nơi này, đều sẽ cho rằng những nơi khác người là phàm nhân đi. Li li, ngươi thật là to gan a! Ta cho ngươi đi quét lá cây, ngươi dĩ nhiên theo mấy cái xã nam nhân nhàn nhã tản bộ tại nơi này. Một tên nữ sinh tóc bồng diễm lệ đi tới, quay về cái chổi nữ hài nói rằng, âm thanh mang theo vài phần sắc bén. Học tỷ, là như vậy, bọn họ là... Đùng, không chờ cái chổi nữ hài nói xong, tên học viên nữ này liền đánh một cái tát trên mặt cái chổi cô gái. Cái chổi nữ hài bụm mặt, tóc tai rối bời, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Nàng không dám biểu hiện ra một chút oán niệm, rất nỗ lực làm ra một bộ dáng vẻ là mình làm sai rồi. Mạc Phàm liền ở bên cạnh, nhưng hắn đều không phản ứng lại. Dù sao hắn làm sao sẽ biết nơi này dân phong hung hãn ngang ngược như vậy. Toàn chức pháp sư 219 chương 2192 lần thứ nhất dạy học nhìn cái gì vậy? Lẽ nào các ngươi rất đồng tình nàng vì kia học viên nữ tóc xù ngược lại chừng Mạc Phàm một chút? Cũng không có, chỉ là khá là kinh ngạc. Mạc Phàm hồi đáp. Cái chổi nữ hài vốn là rất ngang ngược, vừa bắt đầu cái thái độ kỳ thị là có thể thấy. Mạc Phàm cũng không cho là nàng cho mình dẫn theo lộ là có thể thay đổi nàng bản tính này. Lại nhìn một chút vị này cái gọi là học tỷ, đại khái cũng có thể tìm được nguyên nhân nàng xem thường những du khách kia. Ở trong học viện nàng cũng không có địa vị gì, động bất động còn bị học tỷ bắt nạt. Liền nàng đem cơn giận đều trút lên trên người những lữ khách đi nhầm vào kia. Một cái tát kia, nói nặng cũng không nặng, nhiều nhất lưu lại cái hồng ấm. Mạc Phàm cũng không có ý nghĩ bất bình vì cái chổi nữ hài tổn thương. Bên trong cùng ở ngoài đều không có nữ hài, Mạc Phàm một dạng lười lo chuyện bao đồng. Cái chổi nữ hài nuốt giận vào bụng rồi, trong lúc nhất thời ít đi cái dẫn đường. Mạc Phàm vội vàng gọi lại cái kia tóc xù diễm lệ học viên nói, bạn học, vậy thì ngươi dẫn đường cho chúng ta đi. Mang cái gì lộ, các ngươi mù đúng không? Coi như là người mù, bổn tiểu thư cũng không có nghĩa vụ đi trợ giúp người tàn tật. Tóc xù diễm lệ học viên nói rằng. Nói xong, học viên nữ liền rời đi, để ý tới đều không để ý đến Mạc Phàm ba người. Triệu Mãn Duyên còn muốn đem nàng bắt tới dạy dỗ một trận. Mục Bạch khoát tay áo nói, quên đi, đi dạo cũng đi dạo gần đủ rồi, chúng ta đi đưa tin đi. Thoại nói đến, chúng ta tính ra đến khá là so sánh với muộn, không có đuổi tới nghi thức hoan nghênh. Ngày mai sẽ đến lên lớp cho bọn học sinh, các ngươi có chuẩn bị trước tiết học không? Đừng đến thời điểm lộ khuyết điểm. Triệu Mãn Duyên nói đẩy một cái kính mắt của mình khí tức rất có học giả. Chuẩn bị trước tiết học? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói. Mẹ kiếp, ngươi không làm chuẩn bị, ngươi dạy cái chứng học a? Mạc Phàm, ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một điểm? Người khác của Hắc giáo đình cũng có thể thiên biến vạn hóa, giống như đặc công dễ dàng dung nhập vào trên xã hội trong bất luận cái nghề nghiệp nào. Ngươi đừng không chờ gặp được người của Hắc giáo đình, quay đầu lại liền bị người ô rốt thánh học viện cho vạch trần rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vì không bị vạch trần, Mạc Phàm cố ý có một buổi tối tiết học. Nguyên bản còn có thể lãnh hội một thoáng ô rốt thánh học phủ xa xỉ. Tình cờ gặp gỡ những các thiên kim tiểu thư đến từ chính quý tộc các thế gia kia. Kết quả khổ bức ở bên trong đạo sư nhà trọ nghiên cứu một buổi tối làm sao làm lão sư sáng sớm. Thì có một tên nam phụ đạo viên chờ đợi ở ngoài Mạc Phàm nhà trọ. Hiển nhiên là sợ Mạc Phàm lạc đường. Nam phụ đạo viên nhìn qua anh tuấn tiêu sái. Tuổi cũng là 27-28 tuổi. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm đi ra. Một thân đơn giản mặc. Nhìn lại một chút Mạc Phàm mặt. Kinh ngạc phát hiện đối phương tựa hồ cũng không lớn hơn mình mấy tuổi. Trên thực tế, vì để cho bọn họ thân phận nhìn qua chẳng phải duy cùng, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người đều dùng biến dung nước thuốc Mục Bạch điều phối ra. Tuy rằng hiệu quả không đạt tới khuyết đại đổi mặt loại kia, nhưng sẽ làm bọn họ nhìn qua so với bình thường già hơn mấy phần. Người bình thường xem ra sẽ cảm thấy đại khái ở khoảng 30 tuổi. Mạc Phàm đi ra thấy là một tên nam phụ đạo viên, trong lòng hơi cảm thất vọng. Chào ngài, tôn kính Mạc Diệt Phàm đạo sư, rất vinh hạnh có thể mời được ngài Trung Quốc đạo sư xuất sắc như vậy đến dạy bọn học sinh chúng ta. Ta vẫn đối với Trung Quốc văn hóa phi thường ngóng trông, nam phụ đạo viên biểu đạt ra chính mình kính ý. Ân, Mạc Phàm yên lặng trang nổi lên thâm trầm. Nam phụ đạo viên gãi gãi đầu, không nghĩ tới vị đạo sư này cao lạnh như thế, liền không gì tốt hơn là tiếp theo tiếp lời nói. Ngày tối hôm qua soạn bài làm sao cần thiện ý nhắc nhở ngài một thoáng. Chúng ta ô rốt thánh học phủ các học viên đều rất khiến người ta đau đầu, đều là sẽ đưa ra một ít vấn đề để rất nhiều giáo sư đều không tìm được manh mối. Đến thời điểm còn hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Bọn họ cũng bất quá là một lòng hiếu học. Biết đến. Mạc Phàm lại một lần nữa gật đầu. À, còn có một việc, bởi mấy vị không có tham gia nghênh tiếp hội trước đó, khả năng còn không rõ ràng lắm. Tổng cộng có 9 chỗ danh phủ lão sư đến đây chúng ta ô rốt thánh học phủ giảng bài. Kỳ hạn 2 tháng. Chúng ta ô rốt thánh học phủ khá là so sánh với truyền thừa thi đấu tinh thần. Bởi vậy 2 tháng sau mấy vị đạo sư mang ra đến học sinh sắp sửa tham gia thi đấu chúng ta ô rốt thánh học phủ tổ chức. Hy vọng các học sinh của ngài có thể kỳ khai đắc thắng, phụ đạo viên nói tiếp. Ô, cái kia rất thú vị a, Mạc Phàm nở nụ cười. Học tập không xé bơ. Cái kia cùng hưởng thụ điền viên khác nhau ở chỗ nào, quảng trường múa đều muốn cướp địa bàn. Mở rộng điệu múa mới. Đấu độ phó đấu nổi tiếng. Làm người học ma pháp. Tại sao có thể không có chút không khí thi đấu, điểm ấy tốt vô cùng. Mạc Phàm yêu thích thi đấu. Tuổi già sức yếu. Bầu không khí hài hóa phát dục sẽ làm Mạc Phàm vô vị đến phát điên. Trước đó hai vị kia đạo sư đã lên xong 2 tiết khóa. Bọn họ mặc dù có chút không lớn thích ứng, nhưng chương trình học còn là phi thường đặc sắc. Nam phụ đạo viên nói rằng, theo nam phụ đạo viên đến dạy học nơi, Mạc Phàm vốn tưởng rằng sẽ là ở bên ngoài một cách ma pháp luyện tập tràng phi thường bao la. Nào có biết nhưng là trong một gian phòng học đỉnh treo cao tràn đầy tinh trần đồ án. Đây chính là phòng học ngày hôm nay đi dạy của ngài, ma pháp cao cấp lý luận học, liền giao cho ngài. Ta sẽ cùng đi toàn bộ hành trình, có sẵn dò gì địa phương liền cứ việc gọi ta được rồi. Nam phụ đạo vẻ mặt tươi cười nói rằng. Cái gì ma pháp cao cấp lý luận học, Mạc Phàm đeo lão kính mắt suýt chút nữa không rơi trên mặt đất. Có vấn đề gì không, Mạc Diệt Phàm đạo sư? Triệu Duyên tổ đạo sư giáo chính là yêu ma khóa, Mục Hàm lão sư giáo chính là ma đấu khóa. Lẽ nào là ta nhớ lầm, ta nhìn một chút. Nam phụ đạo viên vội vàng nhảy ra tư liệu. Một lần nữa lại nhìn một bên. Phát hiện tin tức trên cũng không có viết sai a. Vị này Mạc Diệt Phàm đạo sư rõ ràng chính là một vị đạo sư ở ma pháp trên lý thuyết có thể nói Trung Quốc tiểu thái đấu. Hắn nhất định đầy bụng kinh luôn. Học thức uyên bác. Có thể cho học sinh ở trên học tập lý thuyết khai mở tầm mắt. Không cái gì, không có gì. Ta am hiểu lĩnh vực tương đối nhiều, chỉ là không có nghĩ đến hai vị khác đồng liêu đoạt ta đầu đề. Mạc Phàm nhắm mắt hồi đáp. thực sự là đồ chó để chính hắn một nửa ma pháp mù chữ dạy rời ạ ca múa nhạc ma pháp lý luận khóa. Phía trên thế giới này không có chiến đấu pháp sư so với mạc phàm càng chiến đấu. Ma pháp lý luận cái gì hắn nếu như hiểu. Cha mình còn cần bán nhà cho một hạ cái kia lão già khốn nạn sao để hắn một cái sơ chung cũng không thể tốt nghiệp người đi dạy rời ạ đại học đỉnh cấp ma pháp lý luận. Này không phải nói rõ để người ta vạch trần à ngài có thể bắt đầu rồi. Bọn học sinh đang đợi lắm. Nam phụ đạo viên nói rằng. Mạc Phàm lộ ra một cái vẻ mặt lễ phép không phải lúc túng mẹ bán phê. Mang theo cái kia phân nam nhân tự tin còn sót lại thu được từ tâm hạ nơi đó. Nhanh chân đi đến bục giảng trên lớp học. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái tiểu lớp học hơn 20 người. Tùy tiện lừa gạt cũng có thể qua. Nào có biết vừa bước vào cái kia trong nháy mắt Mạc Phàm suýt chút nữa hồn phi phách tán rồi thế này sao lại là lớp học. Rõ ràng chính là một hồi đại hội học thuật A lớp học bàn học nơi thành hình quạt dạng cầu thang. Lít nha lít nhít ngồi đầy hơn 300 tên học sinh từng cái khuôn mặt tuổi trẻ tràn ngập phấn chấn. Không giống quốc gia. Không cùng chủng tộc. Không giống màu da. Mặc dù là đối mặt cu phu kim tự tháp trăm vạn đại quân. Mạc Phàm cũng không có căng thẳng giống như bây giờ toàn chức pháp sư 219 chương 2193 làm khó dễ đạo sư ma pháp lý luận không giống với chiến đấu. Lý luận vật này ở mức độ rất lớn còn có móc nối với một ít sản phẩm ma pháp khoa học kỹ thuật xã hội đương đại. Nói thí dụ như động xe lôi hệ nguồn năng lượng là làm sao duy trì ổn định tính thành thị phòng hộ tường ở dưới tình huống cố định vật liệu. Làm sao thay đổi thổ chất. Thạch nham kết cấu có thể để cho nó toàn thể kiên cố hơn cố tu luyện ma khí. Đặc thù tu luyện chỉ lại là làm sao cách nguyên lý. Có thể để cho ma pháp sư tốc độ tu luyện được tăng lên trên diện rộng những vấn đề này. Mạc Phàm hiểu cái cây búa hắn là lôi hệ. Hắn là thổ hệ. Hắn cũng nắm giữ tu hồn ma khí. Có thể muốn hỏi hắn là làm sao làm đi ra. Hắn làm sao có khả năng hiểu được ma pháp sư muốn học vốn là không đơn thuần là làm sao bắn ra pháp thuật. Làm sao tạo thành lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn. Ma pháp khoa học kỹ thuật là cần tiến bộ. Ma pháp lý luận trực tiếp quan hệ đến văn minh trình độ toàn bộ xã hội. Mạc Phàm truyền thụ. Chương trình học chính là lý luận ma pháp khoa học kỹ hiện đại thuật. Vẫn là cấp bậc đứng đầu nhất cái kia. Các bạn học được. Ta tên Mạc Diệt Phàm, là các ngươi cao cấp lý luận đạo sư. Mạc Phàm trước tiên cố gắng chấn định tự giới thiệu mình một phen. Mà dưới bục giảng chắc cách đó không xa, một cái diễm lệ nữ sinh không nhìn được suýt chút nữa kêu lên. Nàng chính là học tỷ đánh cái chổi nữ hài một cái tát bá đạo. Hồi tưởng lại ngày hôm qua cái kia phiên điêu ngoa hung hăng nói. Học viên nữ trong lúc nhất thời muốn chui vào dưới đáy bàn đi. Chỉ mong hắn không sẽ phát hiện mình. Mạc Phàm nhãn lực cỡ nào sắc bén, lập tức liền phát hiện hơn trong đám 300 người thật là có một tấm mặt quen thuộc. Ngược lại hắn cũng không biết muốn làm sao dạy học, vừa vặn nắm này học viên nữ mở soạt. Vị này bạn học nữ. Đúng. Bạn học nữ giấy 4 số 3. Rất khéo chúng ta lại gặp mặt. Vừa vặn do ngươi nhắc tới ra vấn đề học thuật tính một người học viên môn đều cảm thấy hứng thú làm lần này giảng bài mở màn. Mạc Phàm chỉ tóc xù diễm lệ học viên nữ. Học viên nữ giống như tới di mộ kinh nguyệt, vặn vặn vê vê đứng dậy. Ô rốt thánh học phủ học sinh địa vị rất cao. Đạo sư địa vị càng cao hơn. Học sinh là làm sao cũng không thể ở lão sư trước mặt làm càn. Mạc đạo sư, ta cũng không biết phương hướng ngài muốn giảng bài. Diễm lệ học viên nữ bơn ma nhỏ giọng nói. Không sao, ngươi tùy tiện hỏi. Mạc Phàm phát hiện cắt vào điểm, cả người tâm thái cũng chậm chậm điều tiết lại đây. Phương hướng giảng bài. Rời à lão tử chính mình cũng không biết à ngạch. Vậy xin hỏi đạo sư. Tháp ma pháp là một loại kiến trúc tự chủ phòng ngự yêu ma tính chất công kích chúng ta hiện nay cần nhất. Có thể thay thế được chạm gác pháp sư bắn ra pháp thuật công kích cùng khóa chặt yêu ma. Phép thuật này tháp là làm sao hoạt động? Học viên nữ bơn ma phi thường không có chút lực nói rằng. Bơn ma này vừa hỏi, vẫn đúng là hỏi cho Mạc Phàm cứng người. Tháp ma pháp kiến thiết Mạc Phàm có nghe nói qua. Nhưng theo nói không có mở rộng. Chi phí đắt giá không nói còn không cách nào làm được triệt để phân biệt yêu ma. Các nơi trên thế giới đều ở một cái thí nghiệm giai đoạn. Làm sao hoạt động? Mạc Phàm làm sao có khả năng biết vấn đề của ngươi có phải là quá đơn giản điểm? Làm sao hoạt động đi hỏi chính đạo sư kiến trúc học các ngươi là tốt rồi. Hà tất lãng phí cơ hội quý giá tới hỏi ta. Mạc Phàm giả vờ giả vịt đẩy một cái kính mắt gọng giày đen của mình. Cái này, xin lỗi, cái vấn đề này xác thực không quá phù hợp thân phận của ngài. Học viên nữ bơn ma nhất thời đau cả đầu. Nàng bắt đầu hối hận tại sao mình muốn xưng nhân ra là dã nam nhân cố gắng hỏi. Mạc Phàm thêm nặng nề một chút ngữ khí. Xin hỏi đạo sư. Nguyên tố xuyên vào trừ bỏ thiên nhiên tạp chất cần khí tài. Hỏa trùng có cách nào? Bước đi nên làm gì? Học viên nữ bơn ma hỏi tiếp. Loại vật liệu này chủ yếu làm cấm chú năng lượng nguyên, ngươi hiểu rõ lại có ý nghĩa gì? Ngươi có thể trở thành cấm chú pháp sư sao? Mạc Phàm nói rằng. Ai ra? Cũng còn tốt, ở Thiên Sơn thời điểm nghe nói qua nguyên tố xuyên vật này. Vẫn là Linh Linh cùng cái kia nước Mỹ lão cho mình phổ cập. Mạc Phàm tùy tiện điểm một câu. Biểu thị thái độ của mình mặc dù biết đáp án cũng lười nói. Học viên nữ bơn ma lập tức liền bị chấn động rồi. Tuyệt đại đa số người liền nguyên tố xuyên là cái gì cũng không biết. Chớ nói chi là cấm chú loại sự tình, chỉ có mục lục không có nội dung này. Đạo sư, vừa lúc đó, một tên tướng mạo tuấn tú cực kỳ nam học viên đột nhiên đứng dậy. Hắn tựa hồ nhìn ra Mạc Phàm có ý định ở làm khó dễ bơn ma. Một bộ dáng vẻ nên vì hắn ra mặt. Đạo sư, bơn ma bạn học hẳn là có chút sốt sắng trong ấp không nghĩ ra cái gì tốt vấn đề. Vừa vặn học sinh tốt trong khi lịch luyện gặp phải một chút nan đề chưa bao giờ gặp phải. Không biết đạo sư có thể hay không cho ta làm một ít giải đáp? Tên nam học viên tóc màu đỏ thắm nói rằng. Ngươi, Mạc Phàm mới vừa dưới quát mắng đối phương ngồi xuống. Nào có biết tên nam tử này học viên là nói rõ muốn xông tới lão sư bảo vệ hắn tiểu tình nhân. Nam học viên không chờ Mạc Phàm mở miệng. Lập tức nói. Chúng ta đoàn đội đi tới Bê Du. Gặp phải một đám sinh vật phi thường cổ lão lại phi thường kỳ lạ. Chúng nó vô cùng vô tận. Liền dường như thủy triều trong biển lớn vậy. Mặc dù là một cái bộ lạc khổng lồ hơn nữa. Cũng không thể cuồn cuộn không ngừng hiện lên. Thậm chí rất nhiều lúc không phát hiện được chúng nó khí tức. Chuyện này đối với chúng ta tới nói vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hy vọng đạo sư có thể giải đáp. Xin bơ bạn học. Trước mặt ngài đạo sư là đương đại khoa học kỹ thuật lý luận học kiệt xuất đạo sư. Ngài hỏi chính là vấn đề có quan hệ yêu ma học. Còn xin ngươi chú ý một thoáng, vào lúc này vị kia nam phụ đạo viên lên tiếng nhắc nhở. Phụ đạo viên giống như là bọn học sinh chủ nhiệm lớp. Phụ trách quản giáo học sinh hằng ngày hành vi. Nhưng không chịu trách nhiệm giảng bài. Đại đa số do một ít cao tuổi học trưởng sau khi tốt nghiệp vì có thể kế tục lưu giáo tới đảm nhiệm. Phụ đạo viên không thể nói là đạo sư, nhưng địa vị cũng so với học sinh cao hơn một chút. Không sao, phụ đạo viên. Tuy rằng hắn đề vấn đề đúng là lĩnh vực ta không am hiểu. Nhưng nếu là đạo sư, liền hẳn là thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Hắn đề vấn đề ta có thể làm ra giải đáp. Mạc Phàm theo bản năng muốn vuốt một vuốt chính mình tròm sâu, phát hiện mình cũng không có. Này nam học viên hỏi quả thực là nhánh cỏ cứu mạng a, hai người các ngươi cũng đừng ngồi xuống, đứng nghe đi. Mạc Phàm cũng không có đối với học sinh khách khí. Trực tiếp bày ra thái độ lão tử không tốt trêu như vậy nói tiếp. Đưa ra vấn đề như vậy. Cho thấy ngươi là một tên chiến đấu pháp sư. Yêu thích rèn luyện. Bê du chỗ này ta chưa từng đi. Nhưng vấn đề ngươi gặp phải mặc dù ngươi không cần tỉ mỉ nói cho ta là cái gì. Ta cũng có thể đoán được. Có một cái này gọi là biểu tượng sinh vật. Đó là một loại hỗn độn hệ pháp môn cổ Indian. Thông qua một chủng loại thủ đoạn giống như phục chế. Đem một loại yêu ma đặc biệt không ngừng tiến hành phục chế. Người học sinh này rất hiển nhiên là gặp phải quái vật Naka quái điểu, Naka quái viên. Mạc Phàm hiểu rõ bọn nó có thể so với các chuyên gia sinh vật cổ lý luận sung muốn hơn rất nhiều. Dù sao lúc đó liền bị bọn Naka quái vật truy đến chết đi sống lại. Còn bị quấn quanh lên cái nguyền rủa không chết không thôi kia toàn chức pháp sư 219 chương 2194 bờ gian thiếp lão sư Naka quái vật hạt nhân chính là phục chế. Chỉ cần giết chết sinh vật tượng trưng của chúng nó, cái phục chế phẩm khác sẽ lập tức biến mất. Sau khi thức tỉnh rồi hỗn độn hệ, Mạc Phàm mới ý thức tới đây là hỗn độn xiếc. Chuyện này, Simber vốn là muốn làm nan đề cho vị đạo sư này. Hảo dáng trả hắn làm khó dễ bơn ma. Ai biết bị một đòn nói toạc phải biết lúc đó bọn họ đoàn đội nhưng là hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm ra nguyên lý phục chế Naka sinh vật này a. Vị này Trung Quốc đạo sư đến có bao nhiêu bác học mới sẽ bê du cổ lão Naka bí ẩn như thế cũng biết đến rõ ràng như vậy sở dĩ trả lời cái vấn đề này đây. Là bởi vì phức tạp hỗn độn hệ vấn đề vừa vặn có quan hệ cùng bài đề ta ngày hôm nay giảng. Mạc Phàm bắt đầu rồi chính mình chính là giảng bài. Cái này Simber đúng là cho Mạc Phàm một điểm tiểu nhắc nhở. Thời điểm giết chết ti tưởng. Mạc Phàm đối với năng lực của hắn cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Đồng thời cùng Quảng Châu Tháp Phùng Châu Long thảo luận qua vấn đề liên quan với dung hợp ma pháp. Dung hợp ma pháp là tuyến đầu tiên. Cũng là một loại phương hướng nghiên cứu ma pháp khó khăn nhất rồi. Phùng Châu Long ở phương diện này học thuật trình độ cực cao. Bằng không cũng không thể tái giá ti tưởng năng lực đến trên người chính mình. Vì lẽ đó Mạc Phàm thuận thế ở trong lớp cho những học sinh này nói một chút huyền bí dung hợp ma pháp giữa hỗn độn ma pháp. Hắc ám ma pháp. Vốn là ám ảnh ma pháp cùng hỗn độn ma pháp chính là khá là phức tạp khó có thể dự đoán. Coi Phùng Châu Long là sơ bộ nghiên cứu đi vào một ít. Năm phần thật năm phần giả đi nói. Vốn là loại vấn đề cao cấp học thuật này chính là một cái khái niệm. Những học sinh này có thể nghe hiểu nói chính là cái kế tiếp Phùng Châu Long. Lừa gạt. Một tiết khóa cũng coi như là bị Mạc Phàm cho song song rồi. Dung hợp ma pháp đúng là một cái đầu đề tương đối thần bí. Đa số học sinh đều sản sinh hứng thú nồng hậu đối với ti tưởng năng lực. Hết sức chăm chú làm lên bút ký đến. Nhìn thấy hay. 300 hào ô rốt thánh học phủ học sinh đều không có đối với mình những này ngôn luận sản sinh nghiêm trọng nghi vấn. Mạc Phàm không khỏi bắt đầu bội phục mình. Thổi kéo đàn hát bản lĩnh là càng ngày càng thành thạo a ở bọn học sinh tiếng vỗ tay môn đi xuống giảng bài đài. Mạc Phàm mặt mỉm cười rời đi. Ẩn sâu công cùng danh. Tiên sư nó. Hai người các ngươi là trí trướng sao? Không phải nói tốt lão tử giáo chính là đấu pháp khóa. Không ăn thua nhất cũng cho ta một cách yêu ma khóa à. Để ta đi giáo lý luận. Ta dạy cho các ngươi cái trứng nát tan người vong. Mạc Phàm trở lại nhà trọ bên trong. Chính là đối với Triệu Mãn Xuyên cùng Mục Bạch hai tên khốn kiếp này chửi ầm lên. Tổng cộng ba cách đầu đề, bọn họ tuyển đi rồi mặt khác hai cái, lưu một cách lý luận. Mục Bạch loại này học bá đi giáo lý luận còn tạm được. Mạc Phàm chó má cũng không hiểu. Nếu không là nhận thức một cách lắm lời Quảng Châu Nhiên Ti hội Phùng Châu Long. Để nhất tiết khóa liền trực tiếp bị vạch trần rồi chúng ta cũng không biết là an bài như thế a. Ai? Cũng không có quan hệ. Những học sinh này nơi nào sẽ thật chỉ nhìn chúng ta dạy bọn họ món đồ gì đi ra. Ngươi lừa gạt là tốt rồi. Mục Bạch nói rằng. Ba vị đạo sư. 3 giờ chiều ở Lê Hải phòng ăn. Hết thầy các ngoại giáo đạo sư có thể tụ tập tới. Đến thời điểm ta sẽ vì các ngươi dẫn đường. Nam phủ đạo viên có vẻ rất ăn cần nói rằng. Được, đã ăn cơm chưa? Mạc Phàm Minh sửa chữa một hồi. Chủ yếu là không tiến hành một ít củng cố với hỏa hệ tinh tử. 2401 viên tinh tử. Từ một cái tinh tỏa biến thành một cái hùng vĩ bao la tinh cung. Đúng là một cái công trình phi thường phức tạp to lớn. Minh tu quá trình cũng tựa như ở kiến tạo một tòa cung điện. Cần một viên ngói một viên gạch đi tạo. Đương nhiên. Có tiểu cá trạch chuỗi hiện tại đen thui xinh đẹp. Thời điểm Mạc Phàm ở trúc tạo tòa tinh tử cung điện này thì tương đương với có một đài cần cẩu. Hiệu suất cao quá nhiều so với người bình thường. Vì lẽ đó mặc dù là một cách nho nhỏ buổi trưa thời gian. Mạc Phàm cũng không nỡ lòng bỏ lãng phí. nhanh chóng đem toàn bộ hỏa hệ tinh cung cho hoàn thành hoàn chỉnh. Hắn cũng có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp uy lực mạnh mẽ gần 10 lần một cái tinh cung có thể cung cấp năng lượng là tinh tỏa không cách nào so sánh được, rất nhanh sẽ đến 3 giờ. Vị kia nam phụ đạo viên quả nhiên đến rồi. Hắn ăn mặc một thân khá là tươi đẹp chính trang. Hiển nhiên đối với tụ hội các đạo sư này khá thích. Không hy vọng như một tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy không hề tồn tại cảm giác. Đều quên hỏi ngươi tên là gì, Mạc Phàm hỏi. Gọi ta Miyamoto Shin là tốt rồi. Nam phụ đạo viên nói rằng. Ngươi là người Nhật Bản, Triệu Mãn Duyên hỏi. Đúng đấy, ta là người Nhật Bản. Ồ, mẹ của ta mẹ là Beizu. Nói chuẩn xác ta xem như là hỗn huyết. Bất quá tên vẫn là theo cha của ta Miyamoto. Nam phụ đạo viên Miyamoto Shin nói rằng. Theo cách này hỗn huyết Nhật Bản Nam đi tới một tòa phòng ăn độc lập gần cạnh biển. Tòa phòng ăn này vô cùng đặc biệt. Nó là gác ở trên mặt một viên vặn vẹo sa cây. Theo những cầu thang tiểu một mây kia. Đi lên trên vặn vẹo sa cây. Mạc Phàm mới phát hiện toàn bộ phòng ăn hầu như hóa làm một thể cùng viên sa thủ tạo hình đặc biệt vặn vẹo này. Bên cạnh lại là một mảnh màu xanh bao la hải. Buổi chiều. Hiển nhiên nơi này là bị các ngoại đạo sư đặt bao hết. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người đi lúc tiến vào. Liếc mắt liền thấy một vị nữ tử Âu Châu da bạch mạo mỹ tính cảm. Tóc nàng màu kim lúa mạch càng là đặc biệt cao quý xuất chúng. Mạc Phàm, lại là ngươi nhân tình, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nhẹ giọng lại nói. Mạc Phàm liền buồn bực. Tốt như thế nào giống như chính mình thật sự hoàn thành cái thành tựu gieo rắc toàn thế giới kia. Tại sao này ô rốt thánh học phủ đều sẽ có chính mình nhân tình. Muốn biết mình cất bước ở muôn hồng nhìn tía giang hồ nhiều năm như vậy. Trước sau đối với hai cái lão bà mình thủ thân như ngọc thực sự là quá vinh hạnh. Bờ gian thiếp lão sư. Có thể ở đây cùng ngài gặp lại thực sự là ta bam bô vinh hạnh, một vị nam tử tóc vàng rực rỡ như Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm phóng tầm mắt nhìn. Suýt chút nữa cho rằng là cái kia bam bô vương tử lúc trước ở Venice bị chính mình ném xuống sông. Nhưng cẩn thận xem phát hiện giữa bọn họ vẫn có một số khác biệt. Người này tuổi rõ ràng là muốn hơn 5-6 tuổi. Da rẻ trên mặt rắn chắc cũng cho thấy hắn không còn là thanh niên hơn 20 tuổi. Người này là Bambo Đại Vương Tử, ca ca của cái tiểu xúc sinh lúc trước chúng ta ở Venice gặp phải. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Há? Hắn một cách Đại Vương Tử không đi kế thừa nhà hắn ngôi vị hoàng đế. Chạy đến tới nơi này làm gì? Hắn tại sao luôn nắm tay của người khác không tha? Lưu manh sao? Mạc Phàm nói rằng. Ta nhớ tới hắn thật giống là ở Hoàng gia học phủ làm cao cấp giáo sư. Vị này đại vương tử cường quá nhiều so với tiểu xúc sinh chỉ biết quay quanh nữ nhân. Xem ra hắn đối với ngươi nhân tình là rất có ý nghĩ. Nhiều nữ lão sư như vậy không liêu. Triệu Mãn Duyên lộ ra tiện tiện nụ cười. Bờ gian thiếp hẳn là vẫn không có nhận ra chúng ta. Xem ra một bạch cái này cải dung tiểu tàm tia mặt nạ vẫn là rất có hiệu. A Mạc Phàm nói rằng. Hai người chính nói nối A. Nơ. B. O. Tuyệt diễm cô giáo xinh đẹp bờ gian thiếp cũng vào trong hàng ngũ ngoại giáo lần này thì. Một bạch nhưng lấy củi trỏ phân biệt va bọn họ. Cũng ra hiệu bọn họ đem tầm mắt hướng về phiêu cửa sổ xem. Làm gì? Triệu Mãn Duyên không nhịn được nói. Hách ca sa một bạch bình tĩnh thanh âm nói. Toàn chức pháp sư 219 chương 2195 chủ tịch hội học sinh sa ga thế tộc số 1 số 2 Âu Châu. Ca sa thế tộc lúc trước cũng là ở núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Sau khi nhìn thấy bọn họ như vậy ngang ngược hướng về học viện muốn người. Mạc Phàm mới có nhất định hiểu rõ đúng cái này Âu Châu đỉnh cấp thế tộc. Đương nhiên còn có gia hỏa Hách Ca Sa luôn là một bộ dáng dấp ngông cuồng tự đại. Mạc Phàm đối với Hách Ca Sa ấn tượng còn dừng lại ở đáng thương dáng vẻ hắn bị chớ độc. Lần này gặp lại được hắn, phát hiện hắn hoàn toàn là dáng vẻ vết sẹo lành đã quên đau. Chính đang phi thường kiêu căng chào hỏi những nổi danh đạo sư khác. Mà bên cạnh hắn cũng xác thực cũng mấy người vây quanh. Cái tên này cũng là đạo sư Mạc Phàm rất buồn bực nói. Các ngươi là ở lưu ý vị kia sao? Hắn là hội học sinh đại biểu, là thành viên hội học sinh đoàn chủ tịch. Nam phủ đạo viên Miyamoto Shin bỗng nhiên chen miệng nói. Mạc Phàm đều suýt chút nữa đã quên bên cạnh còn có một cái Miyamoto Shin. Hào xào bất xào chính là. Sau khi Hakasa ở cùng mấy vị đạo sư hàn huyên, lập tức liền hướng nơi này đi tới. Con mắt của hắn cũng không phải nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn tự nhiên là không có nhận ra Mạc Phàm, mà là mang theo khiêu khích ý vị nhìn Miyamoto Shin bên cạnh Mạc Phàm. Miyamoto Shin, sau khi ngươi rời đi chúng ta hội học sinh đoàn chủ tịch liền ở Ozot Thánh học phủ chúng ta làm một vị phụ đạo viên. Đây là chúng ta không nghĩ tới a. Hakasa hoàn toàn không thấy bên cạnh Mạc Phàm trực tiếp cùng Miyamoto Shin nói rằng: ta xuất thân Hàn Vi, nơi nào có thể như ngài như vậy. Đúng rồi, ta giới thiệu một chút, ba vị này là đến từ Trung Quốc ưu tú đạo sư. Miyamoto Shin duy trì mỉm cười nói rằng: há, may gặp may gặp. Hakasa đều lười nghe tên ba người, thuận miệng liền đi qua. Lại tiếp theo nghênh ngang hướng về Bamboo Đại Vương Tử đi đến nơi đó. Không phải nói đây là đạo sư tụ hội sao? Tại sao những học sinh này chạy vào? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Mạc Phàm phát hiện người ở đây không ít, tổng cộng 9 cái học viện đạo sư, gộp lại đại khái liền khoảng 30 người. Có thể toàn bộ phòng ăn nhưng có 60-70 người. Trong đó còn có một phần người đều là khá tuổi trẻ, rõ ràng là học sinh dáng dấp. Bọn họ đều là thành viên hội học sinh, chủ yếu là đại biểu học sinh. Nếu như mấy vị muốn trong quá trình dạy học lần này thu được bọn học sinh ô rốt thánh học phủ nhất trí khen ngợi, cùng mấy vị này hội học sinh đoàn chủ tịch các thành viên giữ quan hệ tốt là phi thường có trợ giúp. Sức ảnh hưởng bọn họ ở bên trong học sinh lớn vô cùng, được cho là học sinh lãnh tụ. Miyamoto Shin nói rằng: học sinh lãnh tụ nghe vào rất ghê gớm. Mạc Phàm nói rằng: xác thực, dù sao trong bọn họ có mấy cái thực lực cũng có thể chống lại một ít đạo sư. Miyamoto Shin nói rằng: hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói những câu nói kia, ngươi cũng là người hội học sinh đoàn chủ tịch. Mạc Phàm hỏi tiếp: đúng đấy, năm ngoái vẫn là. Ta giao thiệp so với bọn họ khác nhau một trời một vực. Ở học sinh thời kỳ bọn họ đã có thể để cho không ít đạo sư chủ động hướng về bọn họ lấy lòng. Dù sao bọn họ thân phận hiển hách, thực lực chắc việt. Miyamoto Shin có chút bất đắc dĩ cũng có chút ước ao nói rằng: xác thực, có thể thấy có mấy vị đạo sư đều là chủ động đi chào hỏi Hakasa. Bên cạnh Hakasa, tiểu mỹ nữ sống như ba bị hoa hoa búp bê Barbie là ai? Triệu Mãn Xuyên quả nhiên quan tâm điểm bình thường đều là cách này. Ngài nói chính là ô xe man ô sắc mạn. Nàng là con trai tự do thần điện. Đại danh đỉnh đỉnh Miyamoto Shin nói rằng: ngươi xác định chính mình không có nói sai? Con trai tự do thần điện, Triệu Mãn Xuyên cải chính nói. Ha ha, hắn xác thực là như vậy bị xưng hô. Bởi vì hắn là con trai vinh dự hội trưởng tự do thần điện ma pháp hiệp hội. Hắn tướng mạo thanh tú, mà lại yêu thích nữ trang, cái này ở chúng ta ô rốt thánh học phủ đã không phải bí mật gì. Xem đi, ngày như tuyệt đại đa số nam sinh vừa tới chúng ta ô rốt thánh học phủ, vừa bắt đầu đều bị ô xe man mỹ lệ hấp dẫn. Đương nhiên, hiện tại vẫn như cũ còn có rất nhiều người theo đuổi ô xe man. Miyamoto Shin nói rằng: cái gì đại điêu manh muội? Triệu Mãn Duyên một bộ dáng vẻ quái gì như ăn con ruồi. Chính mình duyệt nữ vô số, dù cho là một ít nữ trang đại lão, Triệu Mãn Duyên rất nhiều lúc cũng có thể một chút nhìn thấu. Dù sao trên người nữ nhân chân chính tản mát ra cái kia sợi thiên nhiên quyến rũ là làm sao ngụy trang đều ngụy trang không ra. Nhưng vì cái gì cái kia ô xe man rõ ràng là một người đàn ông, ngay nửa phút trước Triệu Mãn Duyên còn ở não bù làm sao nhẫn người ta ở trên bàn. Hiện tại đang hồi tưởng màn này, Triệu Mãn Duyên cảm giác: lão Triệu, nguyên lai bây giờ ngươi trải qua rộng rãi như thế. Mạc Phàm vỗ vỗ Triệu Mãn Duyên vai. Lăn, ngươi dám nói ngươi vừa bắt đầu không cho là nàng là cái hỏa lạc nóng bỏng muội tử? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mẹ, cái kia tiểu kiều mông, cái kia chân xài to, dù là đứng chung một chỗ cùng mờ gian thiếp loại nữ nhân vóc sáng ma dưỡng này đều một điểm không có vẻ thất sắc. Triệu Mãn Duyên thật phục rồi, bây giờ những này ngụy nương không cởi đi quần, không đúng, không cởi chính diện đều rời ả ca múa nhạc, căn bản không nhận ra ta đối với loại này loại hình không có hứng thú. Mạc Phàm cười nói, hai người các ngươi đến cùng có hay không đang suy tư vấn đề? Hách ca sa Mục Bạch mặt buồn sầu bất mãn nói, suy nghĩ vấn đề gì? Mục Bạch nhất thời không muốn nói chuyện. Này này, hai hàng sẽ không thật liền chìm đắm ở trong làm lão sư sung sướng đi. Bọn họ tới nơi này nhưng là vì tìm kiếm manh mối hắc giáo đình. Còn có một chút rất trọng yếu chính là tỷ tỷ nhan thu của mình nhưng là hầu gái Hách ca sa. Hách ca sa nếu đã biết ở ô rốt thánh học phủ, trình độ nhất định liền cho thấy nhan thu cũng rất khả năng ở đây. Như vậy bọn họ liền đến đúng địa phương rồi, nơi này là thật sự có người của hắc giáo đình. Mạc Diệp Phàm đạo sư chào ngài. Mạc Phàm chính thất thần thời điểm, một cái ôn ôn nhu nhu âm thanh ở bên cạnh vang lên. Há? Ồ! Ngươi hào! Có chuyện gì không? Mạc Phàm suýt chút nữa đã quên đây là chính mình tên. Quay đầu đi thời điểm, phát hiện dĩ nhiên là một vị nữ hài màu tím hoa oải hương. Bao quát vật trang sức trên đầu đều là loại màu tím cực kỳ đẹp đẽ. Nàng loại này màu tím cũng không lòe loẹt, trái lại khiến người ta cảm thấy nàng rất thuần khiết hào phóng. Ngày hôm nay nghe xong ngài giảng bài, ta đối với dung hợp ma pháp sản sinh hứng thú rất nồng hậu. Đáng tiếc, ta ở vùng lĩnh vực này học thức vẫn là quá nông cạn. Ở trong lớp không thể hoàn toàn nghe rõ ràng. Nếu như ngài thời gian dư giả nói, ta có thể riêng hướng về ngài lãnh giáo một chút không? Tử thuần sắc nữ tử một mặt chăm chú hỏi. Mạc Phàm nghe sưởng sốt. Một bên Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch cũng nghe được sưởng sốt. Cái tình huống, những lý luận nội dung liền Mạc Phàm còn mẹ nó mù. Lại còn thật hấp dẫn một vị nữ sinh đẹp đến như chỉ tinh linh. Còn lính giáo rời ả ca múa nhạc riêng lính giáo riêng. Trời mới biết Mạc Phàm này cầm thú sẽ làm ra chuyện gì. Mạc Phàm không có nói tiếp. Nhưng Miyamoto Shin nhưng cũng một bộ dáng tương đối giật mình, hắn thấy Mạc Phàm không có phản ứng. Vội vội vàng vàng giới thiệu. Mạc Diệp Phàm đạo sư. Vị này chính là chủ tịch hội học sinh chúng ta Saga Đại Điêu manh muội. Ý tứ chính là ở bề ngoài càng là đáng yêu manh muội tử, liền càng trái lại không phải cô gái, mà nhất định là con trai toàn chức pháp sư. 219 chương 2196 nữ học sinh hiếu học từ ngữ khí Miyamoto Shin. Có thể nghe được hắn đối với vị học sinh hội chủ tịch Saga này là xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng. Trước đó khi đối mặt Hách Ca Sa, Miyamoto Shin khiêm tốn uy khiêm tốn, nhưng còn mang theo vài phần ứng phó ý vị ở trong. Đối mặt cái cô gái xinh đẹp này một thân màu tím như tinh linh, Miyamoto Shin thậm chí còn mang theo vài phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao Saga trên căn bản không có làm sao xuất hiện ở trong lớp, làm sao sẽ đi nghe tiết học một cái ngoại đạo sư. Lẽ nào nàng là thật sự đối với dung hợp ma pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể dung hợp ma pháp thật sự thành lập sao? Nguyên tố cùng nguyên tố đều là đối với lập. Đã từng có rất nhiều ma pháp hiệp hội thái đấu môn thử nghiệm đem vài loại nguyên tố thu nạp đến trong một cái chỉ định không gian. Nhưng cuối cùng chỉ có hai loại kết quả. Một cách là như không cùng loại khí thể không can thiệp chuyện của nhau như vậy. Một loại khác chính là trực tiếp sản sinh nguyên tố nổ tung. Muốn hình thành ma pháp, nguyên tố đầu tiên phải là ổn định tính. Không phải vậy trước khi vẫn không có phóng thích liền đem ma pháp sư cho mình cho nổ tổn thương. Mà các ma pháp sư không ngừng mà học tập khống chế tinh tử. Kỳ thực cũng tương đương với là đang luyện tập làm sao để nguyên tố tử ổn định. Dung hợp ma pháp chính là một cái khái niệm A, hoặc là nói. Vị này Mạc Diệp Phàm đạo sư có cái gì chỗ đặc thù hấp dẫn Saga? Ở hội học sinh đoàn chủ tịch đợi nhiều năm như vậy, Miyamoto Shin cũng coi như là biết tính cách Saga. Nói tóm lại chuyện nàng ngày hôm nay hỏi dò đầu đề như một cái học sinh tốt vậy. Ở trước đây là tuyệt đối không thể phát sinh ngươi đối với dung hợp ma pháp cảm thấy hứng thú Mạc Phàm quan sát người nữ học sinh này đến. Dài đến là thật đến thủy linh linh trong veo như nước A. Có rất ít nước ngoài các cô gái có thể dùng thủy linh để hình dung. Vị chủ tịch hội học sinh này tuyệt đối toán một cái. Không có loại kia góc cạnh rõ ràng ưu mỹ. Khuôn mặt tinh xảo. Sống mũi tinh xảo. Ánh mắt lại đặc biệt làm người khác chú ý. Như một viên Tanzanite bảo thạch tinh khiết một loại đá quý. Mang theo từ sắc điệu lam nồng nặc xanh lam đậm. Hừm. Cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể hoàn thành dung hợp giữa ma pháp cùng ma pháp. Ta nghĩ cấm chú cũng trình độ nhất định sẽ phải chịu xung kích địa vị. Saga tỏ rõ vẻ tích cực sáng dấp. Những người học sinh khác sẽ ở đây. Đa số là cùng các đạo sư rút ngắn quan hệ. Trên mặt mỗi người nụ cười liền đại diện cho bọn họ đi chính là xã giao. Không phải đi học. Hội học sinh chủ tịch Saga nhưng hoàn toàn khác nhau. Đối mặt Mạc Phàm thời điểm liền không có nửa điểm nụ cười. Nếu như không phải dài đến đặc biệt đẹp đẽ. Nếu như hơn nữa một bộ mắt kính gọng đen. Nàng liền cùng cách bầu không khí này hoàn toàn không hợp. Mười phần con mọt sách. Saga. Cấm chú nhưng là nhân loại chúng ta trí tuệ kết tinh. Tối đáng giá kính ngưỡng cũng là những kia cấm chú pháp sư. Như ngươi vậy đi tôn sùng những cấm thuật khác còn không được thừa nhận. Nhưng là sẽ bị ô rốt thánh học phủ lão quái vật môn cảnh cáo. Một người trung niên nữ đạo sư đi lên tựa hồ vừa vặn nghe được Saga cái kia lời nói. Yêu ma đang không ngừng tiến hóa. Nhân loại lại tại sao có thể dừng lại không tiến. Cấm chú mạnh mẽ nhưng không giải quyết được nan đề hiện tại thế giới đối mặt. Saga đầu cũng không có về nói rằng. Đến trung niên nữ đạo sư chính là chủ đạo lão sư ngoại giáo giao lưu hội lần này. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người làm đến khá là chậm. Vì lẽ đó đều chưa từng thấy. Nàng khoác một cái áo lông phủ mông. Trên mập mạp thân thể tỏa ra đắt giá hương mùi vị của nước. Khả năng là phun nhiều duyên cớ. Mạc Phàm u có chút nức mũi. Vẫn là xa ga nữ tinh linh trên người mùi vị được. Hẳn là không nước hoa. Hoàn toàn là thiên nhiên. Cũng không biết liếm một cái. Xong. Triệu Mãn Duyên phụ thể rồi có thể dung hợp ma pháp uy lực là dù như thế nào cũng không thể so với được với cấm chú. Chủ đạo lão sư Hữu Ti Huệ nói rằng. Cấm chú không phải người nào có thể học. Trên thế giới này xuất hiện thêm một loại cấm chú. Cũng không thể mang đến cái tác dụng thực tế gì. Nhưng nếu nhiều hơn một loại ma pháp hình thức. Nói thí dụ như dung hợp ma pháp. Liền có thể để toàn thế giới hết thảy ma pháp sư thu được càng nhiều thủ đoạn triển khai năng lực. Thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng. Saga nói rằng. Lời nói này. Để chủ đạo lão sư Hữu Ti Huệ đều một mặt bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Saga vai. Thể hiện ra lão sư khí độ nên có nói. Có thể đó là không thể thực hiện a. Cổ thần thời đại, những kia bộ lạc thủ lĩnh môn cũng cho rằng ma pháp là không thể thực hiện. Saga nói. Được rồi. Saga. Ngươi lại chui đến trên mặt vấn đề thế này. Nếu như ngươi không ở trên tất cả mọi chuyện tích cực như vậy. Ngươi sẽ trêu chọc yêu thích như tướng mạo ngươi. Chủ đạo lão sư Hữu Ti Huệ sẽ không tiếp tục đi tranh luận cùng Saga. Nàng bước tao nhã bước tiến đi đến trung tâm. Saga không có lại để ý tới chủ đạo lão sư. Cặp ánh mắt mê người như bảo thạch lại lần nữa trở lại trên người Mạc Phàm. Thời khắc này, Mạc Phàm có một loại cảm giác. Cảm giác ở trong mắt cô bé này tất cả mọi người ở nơi này là một loại khác người. Chỉ có mình và nàng mới là tâm tâm nhung nhớ. Này liền để Mạc Phàm rất lúng túng. Rất hiển nhiên Saga là một kẻ nghiên cứu khoa học chân chính muốn tìm kiếm tân ma pháp hình thức. Hơn nữa Mạc Phàm phi thường tán đồng nàng vừa nãy cái kia lời nói. Cấm chú không phải người nào có thể học. Mà dung hợp ma pháp, nhưng có thể để hết thảy ma pháp sư toàn thể tăng lên trên diện rộng. Phùng Châu Long lúc trước đang nghiên cứu cái này thời điểm lại như cái người điên kích động nói với mình. hắn sẽ dùng nghiên cứu của hắn thay đổi thế giới. Hiện tại Mạc Phàm phát hiện một cái nước ngoài nữ hài tương đối phù hợp ý nghĩ Phùng Châu Long. Mọi người hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ. Ta trước tiên nâng chén với các đạo sư từ các lục địa, các đại quốc gia, các đại danh phủ. Lần thứ hai hoan nghênh các ngươi tới đến U Rốt Thánh Học Phủ Hữu Ti Hội, sơ chén rượu lên. Hướng về tất cả mọi người chào. Tất cả mọi người đều giơ ly lên, cũng từ vòng nhỏ giao lưu chuyển hướng trên đại mặt đài. Mạc Phàm cũng theo bản năng giơ ly lên. Góc phủ lưu ý đến trong đôi mắt tím tinh linh xa ra lộ ra một cách biểu hiện căm phép. Nàng chậm chạp nâng chén lên. Một cái cũng không có nhấp liền thả xuống. Sau đó liền đứng ở bên cạnh Mạc Phàm. Như là đang đợi lần tụ hội này kết thúc. Thực sự là một cái thú vị nữ hài. Mạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng căm phép. Cũng không phải là căm phép Hữu Ti Hội. Mà là căm phép Hữu Ti Hội trưởng Khống Quyền nói chuyện. Làm cho nàng không cách nào kế tục hỏi dò Mạc Phàm vấn đề liên quan với dung hợp ma pháp. Hiếu học như vậy, khó gặp a. Saga, làm chủ tịch hội học sinh, ngươi có cái gì muốn nói sao? Chủ đạo lão sư Hữu Ti Hội cố ý hỏi. Không có. Saga trả lời rất dứt khoát. Đồng thời như trước kiên quyết không rời đứng ở địa phương Mạc Phàm đại khái nửa cái thân vị. Hoàn toàn một dáng vẻ sợ Mạc Phàm chạy. Ta nói vì bạn học này, ngươi có vấn đề nói. Chúng ta lần sau hẹn cái thời gian, ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Ngươi không cần đứng ở bên cạnh ta như cách bảo tiêu như vậy. Mạc Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Vị này nữ chủ tịch có phải là quá chấp nhất điểm, thật sự có thể không? Ta cho rằng ngài không đáp ứng hẹn riêng đây. Saga lập tức lộ ra nụ cười. Nụ cười này cảm giác có thể tan ra tất cả. Mạc Phàm cảm giác mình bị giật đến. Vội vàng ho khan một tiếng. Nói. Như ngươi bảo vệ ta vậy. Ta cũng không thể không đáp ứng. Toàn chức pháp sư 219 chương 2197 trước bàn ăn dương cung bạc kiếm tự giới thiệu mình một chút. Ta là Bamboa. Ta cũng là từng tới Trung Quốc tiến hành một ít học thuật trên điều nghiên điều tra nghiên cứu. Nhưng thật giống chưa từng nhìn thấy vinh dự đạo sư tuổi trẻ như ngài a. Bambo đại vương tử không biết lúc nào tiến tới. Lộ ra một cách nhìn qua cũng không phải lễ phép như nụ cười vậy. Hoàn toàn chính là một cách nghi vấn thái độ. Có thể đến U Rút Thánh Học Phủ giáo khóa đạo sư. Ở quốc tế trên khẳng định đều là có một ít tên tuổi. Có thể nói ở đây những lão sư này bọn họ đến từ không giống quốc gia, không giống học viên, thậm chí lẫn nhau đều biết. Chưa quen thuộc nói. Thông qua một người khác vừa hơi hơi giới thiệu, cũng sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bamboo đại vương tử vốn là đối với này mấy cái Trung Quốc đạo sư không cái gì quá để ý. Một cái trường hợp bên trong đều sẽ có khuôn mặt mới. Chỉ là chủ tịch hội học sinh Saga như một cô bé vậy đi theo nhân ra phía sau. Này cũng làm người ta cảm thấy có chút không lớn thoải mái. Saga nữ tử không dính bụi trần như thế. Làm sao sẽ bị một cái nam tử Đông Phương da vàng từ đầu đến chân đều không có nửa điểm đặc sắc hấp dẫn. Bamboa cũng không nhận ra là hắn giảng bài thật đến như vậy đặc sắc. Bamboo đại vương tử vốn là lần này đạo sư giao lưu đại hội một nhân vật tiêu điểm. Hắn tới nơi nào? Ánh mắt của mọi người cũng là tới nơi đó. Bao quát chủ đạo đạo sư Hữu Ti Hội. Nàng cũng đình chỉ lời nói. Ánh mắt rơi vào trên người Mạc Phàm. Nói thật, nàng cũng chưa từng thấy cái này tuổi trẻ Trung Quốc quốc phủ đạo sư. U Rút Thánh Học Phủ có thể không phải là người nào đều có tư cách đi vào làm đạo sư. Liên quan với lý luận dung hợp ma pháp, Hữu Ti Hội vốn là phi thường phản cảm. Phải liệt nó vào cấm thuật đều không quá đáng. Vừa nghĩ tới trước đó Saga bởi vì chuyện này còn ngay mặt chống đối mình. Chủ đạo đạo sư Hữu Ti Hội thuận thế giúp Bambo đại vương tử một cái. Đúng rồi. Đều suýt chút nữa quên, nơi này còn có một vị giảng bài vô cùng đặc sắc Trung Quốc đạo sư. Tựa hồ bọn họ không có theo kịp nghi thức hoan nghênh. Vừa vặn dựa vào trường hợp này, phiền phức ba vị lại hướng về chúng ta tự mình giới thiệu. Ta ở trên quốc tế đi lại những năm này, cũng xác thực không có làm sao nhìn thấy mấy vị khuôn mặt a. Nhất định là tại một cách nào đó lĩnh vực có cống hiến phi thường kiệt xuất. mới sẽ đặt cách tiến vào chúng ta lần này long trọng quốc tế đạo sư giao lưu hội nghị. Đi tới chúng ta ô rốt thánh học phủ. Hữu Ti Hội nói rằng. Mạc Phàm lập tức bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, không khỏi cười khổ liếc mắt nhìn chủ tịch hội học sinh xa ra. Vốn là mình là có thể không có tiếng tăm gì hỗn đi qua. Dù sao mình xác thực không tính chân chính đạo sư. Ai biết xa ra cái đặc thù nữ sinh này cho mình kéo tới nhiều điểm cừu hận như vậy lần này có thể phiền phức a. Chúng ta chung quy là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Nếu như bọn họ hỏi chúng ta một ít đạo sư vấn đề chuyên nghiệp. Chúng ta không phải muốn bị vạch trần. Hách ca xa người này tuy rằng không thể kết luận hắn có phải là người của hắc giáo đình. Nhưng khẳng định cùng bọn họ có ngàn vạn tia quan hệ. Bị đánh rắn đồng cỏ. Chúng ta lại muốn tra liền khó khăn. Triệu Mãn Duyên hạ thấp giọng đối với bên cạnh Mục Bạch nói rằng. Chơi ngu hẳn là để Mạc Phàm giáo đấu pháp khóa. Phương diện này Mạc Phàm chắc chắn sẽ không lộ hãm. Mục Bạch cũng có chút hối hận nói. Đối mặt mấy người nghi vấn. Mạc Phàm khí định thần nhàn. Mang theo cái kia phân nam nhân tự tin mở miệng nói. Ta tên Mạc Diệp Phàm. Quốc phủ đạo sư. Ta không giống nhau đại đa số người yêu thích xuất đầu lộ diện. Nhiều thời gian hơn đều ở trong thí nghiệm căn cứ. Chủ yếu là chuyên tâm nghiên cứu chính mình lĩnh vực. Lần này nếu như không phải ta ăn sư Phùng Châu Long lấy hết mức yêu cầu ta đến ô rốt thánh học phủ hô hấp một thoáng Mỹ Châu không khí. Ta nghĩ ta còn ở phủ cận Quảng Châu tháp ăn Quảng Châu Mỹ thực. Các ngươi ô rốt thánh học phủ phòng ăn, mùi vị thật kém cỏi. Rất nhiều tự lấy mình đồ ăn, bản địa hoa quả, lộc thịt hun, rau dưa chấp, đại bàn kê. Ngoại trừ hoa quả đúng là cao cấp nhất. Cách khác nguyên liệu nấu ăn làm được là không có nửa điểm mùi vị. So với Quảng Châu cái kia hoa dạng mỹ thực. Những thứ đồ này quả thực chỉ có thể gọi là lương khô. Mạc Phàm là một cái người đối với ăn có điểm chú ý như vậy. Đến nước ngoài khó chịu nhất chính là ăn cơm như sinh tồn. Hóa ra là như vậy. Ít giao du với bên ngoài. Kỳ thực chúng ta rất nhiều đạo sư cũng là như thế. Chỉ là nhắm mắt làm liều trung quy sẽ để cho mình rơi vào một cái vách núi tuyệt cảnh. Chỉ có nhiều tiến hành giao lưu. Mới có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Ồ! Ngài nếu là không thích lương thực của chúng ta. Chúng ta nơi này kỳ thực cũng có Trung Quốc phòng ăn. Chỉ bất quá chúng ta đối với chi tiết nhỏ yêu cầu tương đối cao. Trung Quốc phòng ăn ở vệ sinh, nguyên liệu nấu ăn, phục vụ phương diện, đều có chút bất cẩn nhân ý. Hiển nhiên không thích hợp hiện ở trường hợp này. Chủ đạo lão sư Hữu Ti Huệ nói rằng, ta người này rất kỳ quái. Tình nguyện ăn mỹ thực ở trên đống rác, cũng không muốn ăn rác rưởi ở bên trong tráng lệ. Mạc Phàm nói rằng, Hữu Ti Huệ mặt lập tức liền kéo dài. Trong phòng ăn hết thảy đồ ăn. Đều là nàng tự mình kiểm định. Nàng nhưng là rất coi trọng lần này giao lưu hội nghị. Đặc biệt vì người không giống quốc gia chuẩn bị bọn họ yêu thích đồ ăn. Đương nhiên. Trung Quốc món ăn nàng không chuẩn bị. Dưới cái nhìn của nàng. Trung Quốc sai phái tới chính là ba cái nghe đều chưa từng nghe nói đạo sư. Chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị Trung Quốc đồ ăn không cần phải vậy. Nàng cũng không biết đi nơi nào chuẩn bị. Làm tân đạo sư mới xuất hiện. Hẳn là sẽ chuẩn bị lựa chọn thích ứng bọn họ. Huống hồ bọn họ nơi này đồ ăn lại là mỹ vị như vậy ai biết. Mạc Phàm trực tiếp dùng một đống rác rưởi đến khái quát rác rưởi. Bọn họ ăn chính là rác rưởi cái tên này chẳng lẽ không rõ ràng tự mình nói sẽ khiến cho tất cả mọi người phẫn nộ à rất xin lỗi. Mạc Diệp Phàm đạo sư. Các ngươi tới đến khá là so sánh với trễ. Trong lần này liên hoan chúng ta chưa kịp chuẩn bị các ngươi Trung Quốc đồ ăn là chúng ta hội học sinh thất trách. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị. Vào lúc này vẫn đứng ở bên cạnh chủ tịch hội học sinh Saga nói chuyện. Saga vừa mở miệng bầu không khí lập tức liền có một chút ấm lên. Tổng cộng có 9 quốc gia đạo sư đến đây 8 quốc gia đặc sắc đồ ăn đều có Trung Quốc đồ ăn nhưng không có. Nói trắng ra chính là chủ đạo lão sư Hữu Ti Hội cũng chưa hề đem Trung Quốc đạo sư coi là chuyện đáng kể. Cũng đối với Trung Quốc đồ ăn có phiến diện. Cảm thấy không ra hồn. Mạc Phàm đem mâu thuẫn chỉ về trên đồ ăn. Một mặt là nếu như tranh luận học thuật vấn đề, hắn chắc là phải bị vạch trần. Mặt khác hắn xác thực phát hiện trong tự lấy mình đồ ăn căn bản không có quốc gia mình đồ ăn. Hắn từng tới không ít quốc gia. Đương nhiên rõ ràng những này tự lấy mình đồ ăn đặc sắc là đính chế căn cứ theo những đạo sư kia đến từ đâu, nói rõ chính là không đem Trung Quốc đạo sư coi là chuyện đáng kể, mặc dù là cái giả mạo ngụy liệt lão sư. Có thể quốc gia mình đạo sư ở bên ngoài không có địa vị như thế. Mạc Phàm đương nhiên phi thường khó chịu, há. Hóa ra là các ngươi chăm sóc không chu toàn. Vốn đang dự định cho ngươi người chủ tịch hội học sinh này mở tiêu chuẩn cao nhất. Làm trừng phạt. Chúng ta vừa ước định liền thủ tiêu. Ngươi muốn hiểu rõ càng nhiều lý luận liên quan với dung hợp ma pháp, liền theo đúng giờ đến tiết học của ta đi. Ta sẽ điểm danh. Mạc Phàm nói rằng. Saga sườn sốt một chút. Cặp con mắt màu xanh lam đậm kia nhìn kỹ Mạc Phàm. Mang theo vài phần vô tội. Cũng mang theo vài phần nghi hoặc.